Chương 200, Phùng Dược Hoàng. Tại cái này nhân sinh thời khắc cuối cùng, có thể cùng một vị dạng như ngươi dũng giả kề vai chiến đấu, chết cũng không tiếc. Nói xong, nàng quay đầu đi, đối Thuận Lão cùng Miêu Linh một câu quát nhẹ, các ngươi trả thất thần làm gì? Chạy mau a, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Về sau, thì tự cầu phúc đi, cần gì bi quan như thế, làm đến giống như hai ta nhất định cùng một chỗ xuống hoàng tuyển giống như. Thần thân cười hắc hắc, vỗ nhẹ nhẹ đập hạng nam nhâm tinh tế mềm mại đầu vai, nói, Bảo Tiêu tỷ tỷ, trước kia tại Cửu Long thành thời điểm, ta cùng Linh Nhi, Thuận Lão từng nhiều lần nhận được ngươi chiếu cố. Lúc này, cũng nên đến lượt ta đến bảo hộ ngươi. Hạng nam nhâm một mặt bất đắc dĩ, uy, ngươi có phải hay không có chút quá độ lạc quan? Ngươi thật sự cho rằng đối diện cái kia tám tên hỗn đản, đều là con cọp giấy. Thần thân nhún nhún vai, có phải hay không con cọp giấy ta không biết. Nhưng ta có thể xác định, nếu như bọn họ hiện tại còn không xéo đi nhanh lên lời nói, muốn không nhiều lâu, bọn họ thì lại biến thành từng trương miếng giấy vụn. Ách, thật không biết ngươi cái nào đến tự tin a. Hạng nam nhâm lúc này là triệt để im lặng, nàng trầm mặc, đối diện mười mấy mét có hơn Phùng Dược, lại là nổi giận phừng phừng. Dựa theo hắn dự tính, theo chính mình cùng còn lại bảy tên Phùng gia cao thủ xuất hiện, khẳng định sẽ để cái kia ngân thương hắc bào tiểu tử ngã đầu liền bái, hoặc là quay người chạy trốn. Vô luận cái nào một đầu, hắn chất nhi Phùng Sương cũng sẽ không một mệnh ô hô. Sau đó, Phùng Dược lại dẫn người từ phía sau che đậy giết tới, như là như chém dưa thái rau, dễ dàng thu hoạch rơi thần thân các loại tính mạng người. Thế nhưng là lúc này, sự thật cùng mong muốn, kém nhiều xa. Cái kia thiếu niên lang một không có trốn hai không có cầu xin tha thứ, ngược lại tại Phùng Dược bọn người dưới mí mắt, gọn gàng nhất thương, chảm Phùng Sương, kết quả này thật sự là. Phùng Dược nắm chặt roi thép tay cầm cái tay kia, bị bóp cót ca cót két vang lên, một câu dừng lại từ trong hàm răng nổi trội 10 cái chữ. Tiểu, vương, bát, đản, ngươi đây là tại muốn chết, suy suy suy, thất tinh huyền giả màu xanh thấm huyền năng, trong nháy mắt tăng vọt, quanh thân năm thước bên trong, đều bị từng đợt khí độc màn khói chỗ nhuộm, dưới ánh trăng lộ ra càng phát ra dày đặc. Phùng Dược một câu quát lớn, nam toàn bộ giết chết, nữ lưu lại huynh đệ ta nhóm cùng một chỗ hưởng dụng. Động thủ, siêu, siêu, siêu, siêu, bảy cái thiên nô thành Phùng gia nòng cốt, thuần một sắc tam tinh huyền sĩ, lập tức bạo vọt lên, độc hệ huyền năng ùn ùn kéo đến mà đến. Phùng Dược vốn người bọc hậu, nhìn hắn hành động phương hướng, hẳn là muốn bắt đơn áp chế hạng nam nhâm. Bảo Tiêu tỷ tỷ vừa định đón đầu xông lên, lại bị thần thân nắm lên cánh tay, mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, hai người liền hướng về sau bay rút khỏi tốt một khoảng cách. Uy, người bây giờ mới muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi trễ sao? Thần thân lắc đầu, ai muốn trốn? Ta chỉ là muốn kéo ra điểm khoảng cách, bọn gia hỏa này tu luyện đều là độc hệ huyền năng, người cái này thân thể máu thịt vẫn là khác tham gia, giao cho ta. Ngươi, hạng nam nhâm đại mi vẩy một cái, lúc này, còn giả trang cái gì đại nam tử chủ nghĩa? Nói tốt giống ngươi cũng không phải là thân thể máu thịt giống như. Thần thân thần thần bí bí cười cười, một bên bước nhanh lùi lại, một bên vung tay lên. Ông, két băng, két băng, két băng, chiến tranh khôi lỗi thập bát đồng nhân, trừ đã tấn thăng làm kim nhân đồng đại bên ngoài, còn lại 17 cái đều phóng xuất, tạo thành lớp kín đồng chói, bá khí hiển hách bức tường người. Thiếu niên đánh cái búng tay, sau đó ngón trỏ đầu ngón tay, điểm hướng cái kia tám cái rất diễm ngập trời Phùng gia cao thủ, đã bọn họ động sát tâm, mình cũng khỏi phải khách khí, cho ta toàn bộ xử lý. Thần thân một câu rơi xuống đất, 17 tôn chiến tranh khôi lỗi lập tức trùng sát mà lên, đồng nhị, đồng tam, đồng tứ cái này ba cái chiến lược mạnh nhất, phụ trách kiềm chế Phùng Dược. Còn lại 14 đồng nhân, lấy thế chiến thứ 21, mỗi người chọn lựa ra đối thủ về sau, cái gì cũng không nói cũng là làm. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, trước cửa thành cái kia một mảnh nhỏ địa vực hợp thành bên trong, lập tức vang lên từng trận kim loại tương bính tiếng leng keng, đốm lửa bắn tứ tung, bụi đất tung bay. Ta thao, những thứ này ra đồng người, rõ ràng đều là huyền cảnh chiến tranh khôi lỗi. Cái CMM chứ nha, tại sao có thể như vậy? Cái này nho nhỏ thiếu niên đến cùng là thân phận gì? Chúng ta độc hệ huyền năng, gặp gỡ mấy cái này không có máu không có thịt chiến tranh khôi lỗi, nửa điểm ưu thế đều không có a. Phùng Dược, nhanh, nhanh bóp nát linh hồn ngọc giản xin giúp đỡ, lại mang xuống, chúng ta đều muốn chết ở đây. Song phương giao chiến vẻn vẹn mấy hiệp, những tên kia liền đã tiếng oán than dậy đất. Một mặt là thực lực áp chế, một phương diện khác, lại có huyền khí thuộc tính bị khắc chế chua xót. Cái này còn đánh cái chip bông. Bị ngược sát còn tạm được, thì liền Phùng Dược cái này thất tinh huyền sĩ, lúc này cũng mồ hôi lạnh ứa ra, tâm lý hốt hoảng, cái CMM chứ, tiểu tử này thật đúng là cái hàng cứng, dưỡng 17 cái huyền sĩ cảnh giới chiến tranh khôi lỗi, trách không được đối mặt lão tử thời điểm, còn như vậy không kiêng nể gì cả. Có điều, ngươi cho rằng dạng này thì có thể thắng sao? Ta Phùng gia thống ngự cấp một thành trì Thiên Nô thành gần ngàn năm như cũ sừng sững không ngã, bằng cũng là cái kia một đôi thiết huyết vô cùng quyền đầu. Muốn đến nơi này, Phùng Dược tung người một cái, sử dụng huyền khí cảnh giới mang đến ưu thế tốc độ, tạm thời hất ra ba cái kia đồng nhân giáp công, một cái kéo xuống bên hông buộc lấy cái kia hình chữ nhật tiểu ngọc bội, năm ngón tay dùng lực. Giang giác, ngọc giản trong nháy mắt nát thành bụi phấn, một sợi mắt thường khó phân biệt linh hồn chi lực, theo gió phiêu tán. Linh hồn ngọc giản là một loại đặc thù linh hồn môi giới. Bình thường đại môn hào tộc bên trong nhân vật trọng yếu đều sẽ phân phối. Chỉ cần là có liên hệ máu mủ người, tu vi đạt tới huyền sĩ trên đây, có thể luyện khí thông thần, như vậy làm nào đó một người linh hồn ngọc giản vỡ nát, còn lại người liền có thể thông qua trong ngọc giản tàn hồn, khóa chặt đối phương đại khái phương vị. Không gian ngọc giản vỡ nát, bình thường cũng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, nắm giữ ngọc giản người kia chết, thân tử hồn tiêu, ngọc giản liền sẽ tự động bạo liệt. Thứ hai, chính là thời khắc nguy cấp lấy ra xin giúp đỡ, chính mình chủ động bóp nát ngọc giản. Liền như là giờ này khắc này Phùng Dược, tại linh hồn ngọc giản sụp đổ trong nháy mắt, Thiên Nô thành phủ thành chủ trong đại điện, cái kia ngay tại cầm đuốc soi đêm tóc hoa dâm lão giả đột nhiên đứng dậy. Rộng thùng thình cẩm bào, bị hắn ngoại phóng mà ra huyền khí chống đỡ căng phồng. Nếu như ngưng thần nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, những thứ này ngoại phóng huyền khí nội hạch chỗ, có một tầng ba tấc dày trạng thái dịch bình chướng, tại trên dưới quanh người du tẩu không thôi chìm khí vì biển, ngưng khí hóa dịch. Cái này Thiên Nô thành thành chủ, Phùng gia người cầm lái, lại là một tên huyền sư cấp cường giả. Tóc hoa dâm lão giả rủ xuống đến xương gò má trưởng phòng bạch mi mao, nhất thời đem mi đầu chen thành một cái chữ xuyên, há miệng quát lớn tứ đệ linh hồn ngọc giản nát. Hỗn trướng, siêu, một tiếng gió hú, cẩn trọng cửa phòng mở rộng. Tóc hoa dâm lão giả cấp tốc cực nhanh tiến tới mà ra đồng thời, một đạo quán chú huyền khí uy áp giống to, cũng vang lên theo, chư vị trưởng lão, lập tức theo lão phu đi thành Bắc Đại Môn. Chương 201, bàn giao. Phùng Dược bọn người bị thần thân 17 tôn thiếu lâm đồng nhân đánh chỉ có chống đỡ chi lực, kêu thảm tiếng gào đau đớn liên tiếp. Một bên khác, thần thân, Linh Nhi, Thuận Lão, còn có vừa mới bảo tiêu tỷ tỷ, toàn bộ nhượng bộ đến trăm thước có hơn địa phương, tìm khối cự thạch làm cái bàn, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng món ngon, một vừa thưởng thức chiến đấu đại hí, một bên ăn như gió cuốn. Đây là phiên thịt sói cháo hầm hỏa xà trứng, thơm thuần trơn nhẵn, rất thích hợp miệng, thử một chút. Há, cảm ơn. Cái này còn có bản giấm đường lôi móng heo, người cũng nếm thử a. Không dùng, ta không thích ăn quá đầy mỡ. Ha ha, ưa thích thanh đạm. Không có vấn đề, thần thân tay vừa lộn, lại từ không gian ba lô bên trong mang sang một đĩa đỏ xanh sen lẫn thức ăn chay. Đây là hồ thảo liên diệp, cũng là Thịnh Yến Tử Lâu bảng hiệu đồ ăn một trong, cởi mở ngon miệng không đầy mỡ. Tốt, tốt đi, Thuận Lão cùng Linh Nhi ăn vẻ mặt tươi cười, ngược lại là hạng nam nhâm có chút co quắp. Ngạch. Chủ yếu là hiện tại nàng vẫn còn nửa mộng nửa sướng sờ trạng thái đâu. Cái này thiếu niên lang không phải Cửu Long thành hàn môn tử đệ sao? Hắn từ đâu tới 17 tôn huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi? Hạng nam nhâm là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này có vẻ như người vô hại và vật vô hại, kỳ thực kỳ chiêu trồng chất tiểu gia hỏa. Không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, thần thân liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra vô số mỹ thực, không có chút nào không hài hòa cảm giác chuyển di bảo tiêu tỷ tỷ chú ý lực. Hiển nhiên là muốn dùng ăn đến buồn phiền đối phương miệng a. Không thể không nói, Thịnh Yến Tử Lâu cái kia ngũ tinh huyền thực sư làm được bảng hiệu đồ ăn còn thật không tệ, thái thơm theo gió mà tung bay, trăm thước có hơn Phùng gia con cháu đều nghe thấy được. Bọn họ từng cái sắc mặt xanh lét, trong lòng chửi mẹ, lão tử tại cái này chém giết báo danh, người thế mà mang người ăn ngon uống sướng. Thảo, không mang theo chơi như vậy. Phốc, cũng không lâu lắm, Phùng Dược mang đến hai tên trong tộc hảo thủ trước tiên bị thua. Trước một cái dưới chân trượt đi, sơ suất ngã xuống đất, sau đó bị đồng thất trung thực không khách khí, một chân đạp xuống, trực tiếp giẫm bạo lồng ngực. Sau một cái, thì là bận bịu bên trong phạm sai lầm, tại né không thể né thời điểm, lựa chọn cùng đồng tứ đối quyền đối cứng. Kết quả, tay phải hắn xương tay ầm vang vỡ nát. Còn lại sáu người thấy thế, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Nhìn lại cách đó không xa làm thành vòng, ngồi cùng một chỗ ăn uống thả cửa thần thân bọn người. Hoàn toàn không để cho những thứ này chiến tranh khôi lỗi dừng tay ý tứ a. Tiếp tục như vậy, không ra trăm hơi thở, bao quát Phùng Dược ở bên trong Phùng gia nhân vật trọng yếu, một cái đều không sống được. Lớn mật, ai dám giết hại ta Phùng gia con cháu, sống được không kiên nhẫn. Đột nhiên, một tiếng chìm bá mà thanh âm già nua bay bổng vang lên. Ngay sau đó, liền gặp một vị người mặc cẩm bào, tay cầm yển nguyệt đại đao tóc hoa dâm lão giả, tại vừa qua khỏi cổng thành thời điểm, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên. Khi ruột ruột, hắn dưới hông tuấn mã lập tức kêu thảm một tiếng, tứ chi quỳ xuống đất, chắc là lão giả cái này đạp một cái chi lực để nó không thể chống đỡ được, lúc trước vó đoạn chết thảm. Sau lưng lão giả, còn có 8 người, cũng đều là học theo vứt bỏ ngựa không để ý, bay nhảy ra, trong chớp mắt liền đã vòng chiến. Độc xà cuồng vũ, viêm nguyệt độc tâm, độc phong chi nhận, đương, đương, đương, đương, đinh, đinh, đinh, đinh, 8 tên sinh lực quân qua, liền thi triển ra mỗi người tuyệt kỹ sở trường, màu xanh thấm độc quang huyền năng răng khắp nơi, chỉ trong nháy mắt, liền làm dịu Phùng Dược các loại 6 người áp lực. Cái này 8 cái sắc mặt âm lệ, thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa, đều là Phùng gia tộc bên trong trưởng lão, tu vi tại huyền sĩ ngũ tinh đến bát tinh ở giữa. Bây giờ, cái này 8 tên mạnh người tham chiến bên trong, bất quá 3 hơi, liền để thần thân 17 tôn chiến tranh khôi lỗi từ thịnh chuyển suy, sắc bén thế công cũng theo đó một để lộ. Về phần Thiên Nô thành thành chủ bản thân, giờ phút này thì rơi vào Phùng Dược bên cạnh, một cái thô khô đại thủ nhô ra một vệt hồn lực, kiểm tra thực hư một lát sau, hắn nhíu chặt hoa dâm mi đầu mới làm buông lỏng, không có thương tổn đến phủ tạng, hơi sự tình điều tức liền có thể. Nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tận đây, Phùng Dược cuối cùng là thở phào, tộc trưởng đại nhân, ngài xem như đến. Trễ một bước nữa, chúng ta đều muốn bị những thứ này ra đồng xúc sinh tươi sống mài chết không thể. Sau đó, gia hỏa này tin vung tay lên, xa xa chỉ hướng thần thân chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là cái kia tiểu xúc sinh làm chuyện tốt. Hắn trước hết giết tiểu chất tử Phùng Sương, sau đó lại cùng cái kia nữ tặc người thông đồng một hơi, tuyên bố diệt hết ta Phùng gia người. Đại ca, người có thể nhất định phải thay chúng ta xả cơn giận này a. Tóc hoa dâm lão giả hừ lạnh một tiếng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Bên ngoài không muốn gọi lão phu đại ca, gọi ta tộc trưởng, hoặc là thành chủ. Lão gia hỏa này thật là có chút tự ngạo, điểm này, cùng hắn đồng tộc công thân Phùng Dược tự nhiên lớn nhất quá là rõ ràng, sau đó liên tiếp gật đầu, vâng vâng vâng. Đệ đệ ta cũng là nhất thời lửa công tâm, được đừng nói nhảm, lão giả vung tay đánh gãy đối phương lời nói, lúc này mới lão mắt nhíu lại, ngưng hướng cách đó không xa thần thân, quát to một tiếng, ta chính là Thiên Nô thành thành chủ, Phùng Kim Vũ. Phương nào kẻ xấu, dám can đảm phạm ta cửa nhà. Đi theo lão gia hỏa này trước kia tính cách, đoán chừng thì đã sớm xông đi lên, đem dám can đảm ở hắn trên địa đầu mạo phạm người Phùng gia diệt sát. Hắn hiện tại chỗ lấy đè lại hỏa khí, mở miệng chất vấn, chỉ là bởi vì có chút kiêng kỵ cái kia hắc bào ngân thương thiếu niên lang thân phận chân thật a. Phải biết, 17 tôn huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi, đây cũng không phải bình thường thế gia có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Bỏ qua một bên đắt đỏ giá bán không đề cập tới, vẻn vẹn là 17 tôn huyền sĩ cảnh khôi lỗ, mỗi ngày chỗ tiêu hao hết ngũ hành linh thạch, cũng là một khoản làm cho người líu lưỡi kháng hạo tư sản. Hạng Nam Nhâm vụt một chút đứng người lên, như lâm đại địch, ngưng khí vì dịch. Cái này lông mi dài lão giả, là một tên hàng thật giá thật đại huyền sư. Nghe nàng lời nói, Miêu Linh cùng Thuận lão cũng đều nhao nhao tránh ăn không tiến, hai ánh mắt để lộ ra ánh mắt cảnh giác. Cũng chỉ có thần thân hứng hờ chà chà miệng, lắc lư đứng dậy, một bên xỉa răng khe hở một bên cả lơ phất phơ mở miệng, Phùng Kim Vũ. Đậu phộng, giết tiểu đến lớn, đánh lớn, hiện tại lại dẫn tới lão. Còn có thể hay không để ca vui sướng ăn bữa cơm. Nghe thần thân giọng nói, chẳng những không có Thái Sơn áp đỉnh cảm giác cấp bách, ngược lại có chút lưu manh vô lại thong dong. Hiện tượng này, để Phùng Kim Vũ càng phát ra nhìn không thấu đối phương sâu cạn, trong lòng đủ kiểu tức giận, cũng chỉ đành trước cưỡng chế đi, ngừng lại âm thanh ngừng lại khí quản, hừ, hậu bối. Người tự cho là có 17 cái huyền sĩ cấp bậc chiến tranh khôi lỗi, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Giết ta Phùng gia thân đích, người hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cấp lão phu một cái công đạo. Thần thân hận nhất loại này tự cao tự đại, lại thích cậy già lên mặt ra hỏa, sau đó vừa lên đến thì bạo nói tục, bàn giao. Ta giao em gái ngươi a. Phùng Sương gặp tài lên tham, muốn giết chúng ta thời điểm, thế nào không có người hỏi hắn muốn bàn giao. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn trứng. Chương 202, dạng này lại như thế nào? Ngài nghe một chút, ngài nghe một chút, cái này, tiểu xúc sinh này là trò chuyện thái độ sao? Phùng Dược lỗ mũi trùng thiên, CKIT, T đấy quang quác một trận gọi bậy, đại ca, a không, thành chủ đại nhân, theo ý ta, hắn khẳng định cùng cái kia nữ tặc là một đám, giết chết 100. Nữ tặc, thần thân nghe vậy, đem hỏi thăm ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Bảo Tiêu tỷ. Hạng Nam Nhâm cũng tức giận vô cùng. Một trương xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, the thé giọng nói về chất, là ngươi Phùng gia thủ công cửa hàng lừa ta trước đây, thế mà dùng 3 phần thực năng huyền binh chi diễm trở xuống hàng nhái, ta tìm về đi, lại một mực không nhận. bị buộc bất đắc dĩ ta mới đánh ngất xỉu trưởng quý, lấy đi vốn là nên thuộc về ta 10 phần huyền binh chi diễm. Còn lại, nhiều một phần cũng không có lấy. Hừ, người tiểu nương bì này dứt khoát nói lung tung một trận, ai sẽ tin ngươi? Phùng Dược một mặt vô lại sắc mặt, ngươi muốn là không có làm việc trái với lương tâm, thì thành thành thật thật mang lên còng tay xiềng chân, theo lão tử hồi phủ nha, khai đường thẩm vấn một phen chẳng phải chân tướng rõ ràng. Lúc nói chuyện, Phùng Dược cặp mắt kia thủy chung dâm quang lộ ra, không chút nào che lấp chính mình lang dục. Chuyện cười, tiến loại người như ngươi dưới sự cai trị phủ nha, hết thảy tội danh còn không phải mặc cho vu oan. Hạng Nam Nhâm tức giận đến nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại khẽ run. Im lặng, Phùng Kim Vũ một tiếng gào to, nhất thời ngừng song phương miệng lưỡi chi tranh. Sau đó cái này lông mi dài lão giả mắt xanh nhíu lại, lạnh lẽo ngôn ngữ, mặc kệ ai đúng ai sai, đã tại ta Thiên Nô thành khu vực này, hết thảy tự nhiên muốn từ bổn thành chủ định đoạt. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, cành cây khô giống như đầu ngón tay một chút thần thân chỗ, Thương Âm Thanh mở miệng, tiểu tử, giao ra cái kia nữ tặc, lại đem ba người các ngươi không gian huyền giới đều lưu lại, bổn thành chủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần thân bản thân còn không có đáp lời, ngược lại là Phùng Kim Vũ bên cạnh Phùng Dược trước tiên không thuận theo, gấp đến độ giơ chân, đại ca, ngài lời này làm đệ đệ cũng không dám gật bừa. Phùng Sương cha mẹ chết sớm, là huynh đệ chúng ta mấy cái nhìn lấy hắn lớn lên. Hiện tại hắn chết, chúng ta cũng không thể mặc cho gây án người một mình tiêu dao a. Nhất định phải giết chết tên tiểu súc sinh này, một mạng đền một mạng. Phùng Kim Vũ một tiếng hét giận dữ, im ngay. Lão tử làm quyết định gì, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Sau đó, hắn dùng chỉ có hai người huynh đệ có thể nghe gặp thần hồn truyền âm, lặng yên nói ra, thiếu niên kia trẻ tuổi như vậy, nhưng lại 17 tôn huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi, tất xuất từ danh môn đại tộc bên trong. Nếu như tùy tiện giết hắn, làm không tốt hội rút dây động rừng. Ta thân là Phùng gia tộc trưởng, tự nhiên muốn lấy gia tộc tổng thể lợi ích làm đầu. Về phần Phùng Sương, cái kia ngang bướng tiểu tử là cái gì phẩm hạnh, người ta đều rất rõ ràng. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính hắn chọc lầm người a. Nghe được Phùng Kim Vũ truyền âm giải thích, Phùng Dược mới nhỏ khẽ rũ xuống đầu, không nói nữa. Nhưng hắn trừng mắt về phía thần thân ánh mắt, vẫn như cũ là sát ý tràn đằng. Tiểu tử, người tốt nhất tại lão phu thay đổi chủ ý trước đó nhanh lên làm quyết định, nếu không. Nếu không như thế nào, thần thân nửa chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mở miệng đánh gãy, người còn dám giết ta diệt khẩu hay sao? Phùng Kim Vũ bị sặc sướng sờ, sau đó nộ khí tăng vọt, miệng đầy răng vàng cắn cà cạc vang lên, tiểu súc sinh thôi muốn được voi đòi tiên. Muốn không phải đối thiếu niên này thế lực sau lưng có kiêng kỵ, Phùng Kim Vũ hội cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này, một mực im lặng không nói Hạng Nam Nhâm đột nhiên bóng hình xinh đẹp nhất động, thế mà thật mở rộng bước chân, hướng Phùng Kim Vũ phương hướng đi đến. Thần thân mắt sắc, kéo nàng lại cánh tay, ngươi làm gì? Đi chịu chết, Hạng Nam Nhâm tinh xảo bên mặt hơi hơi lệch ra, thanh âm thủy chung băng lãnh, lặng yên nói, ta bây giờ đi qua, thừa dịp bọn họ phớt lờ thời điểm toàn lực mở giết một phiên. Ngươi đem cái này 17 tôn chiến tranh khôi lỗi lưu lại giúp ta, sau đó chính mình mang theo Linh Nhi cùng Thuận Lão, cùng một chỗ đảo mệnh đi thôi. Thần thân nghe vậy, lại là mạnh mẽ lắc đầu, không. Không, ngươi sẽ không phải là không nỡ chính mình 17 cái chiến tranh khôi lỗi a. Ô a, không nghĩ tới Bảo Tiêu tỷ tỷ ngươi cũng sẽ nói giỡn trêu chọc a. Bất quá, ngươi cái này chuyện cười lạnh quá, thần thân hắc hắc vui mừng, thủy chung là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ta nói, lúc này đổi ta bảo vệ ngươi. Hạng Nam Nhâm mềm mại trái tim quả quyết, chẳng biết lúc nào lại mặt gò má, uy uy uy, người tự đại cũng phải có cái hạn độ. Lão giả kia là ngưng khí vì dịch đại huyền sư, ngươi, đằng sau lời nói, Hạng Nam Nhâm cũng chưa nói xong. Nhưng từ nàng cặp kia phía trên nghiêng mắt nhìn phía dưới ngắm ánh mắt bên trong, liền không khó coi ra nàng dày đặc nghi vấn chi ý. Hắc hắc, cái kia nếu như ta làm đến đâu, thần thân đê tiện cười một tiếng, không có khả năng, nếu như đâu, ngươi có thể lấy đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hạng Nam Nhâm nhìn chăm chú cái này thiếu niên lang vô cùng nghiêm túc ánh mắt, rốt cục vẫn là nhả ra, tốt a, nếu như ngươi có thể làm được, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nói xong, nữ tử này tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một câu, điều kiện tiên quyết là không vi phạm lương tâm đạo nghĩa bất cứ chuyện gì. Ha ha ha, tốt lắm, mỹ nữ một lời khoái mã nhất tiên, thần thân thoải mái cười to, cái gì mỹ nữ khoái mã, không biết cái gọi là, Hạng Nam Nhâm lật cái xinh đẹp khinh thường. Nhưng không thể không nói, thiếu niên kia gian kế đạt được giống như tiếng cười, nhất thời để cho nàng có loại lấy bị người dẫn vào bẫy dập vi diệu cảm giác. Có thể nàng ngay sau đó lại thoải mái. Tại một tên đại huyền sư bức giết dưới, mệnh đều muốn không gánh nổi, một cái không cách nào thực hiện hứa hẹn, lại có thể ngại đến chuyện gì. Phùng Kim Vũ hét lớn một tiếng, các ngươi hai cái tình trạng ý thiếp đầy đủ không có. Lão phu kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, làm sao, ngươi đỏ mắt, thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, lại bị sặc một mặt. Phùng Kim Vũ một gương mặt già nua càng âm trầm, tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng bổn thành chủ thật không sẽ giết ngươi. Chỉ bằng vào ngươi cái này 17 tôn huyền sĩ cảnh khôi lỗ, lão phu còn thật không để vào mắt. Thật sao, thần thân khóe miệng dương lên, 17 tôn huyền sĩ khôi lỗ không đủ, cái kia, dạng này lại như thế nào? Nói xong, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch quang lóe lên liền biến mất, sau đó, một tên toàn thân kim quang lập lòe chiến tranh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, lấy chống trời vững chắc chi tư, ngạo nghễ đứng thẳng. Đây chính là thập bát đồng nhân bên trong đồng đại, trước đó bị thần thân lấy 100 điểm vô địch ảo nghĩa tấn cấp, bây giờ, nó chiến đủ sức để địch nổi nhân loại tu giả ngũ tinh huyền sư cảnh giới. Theo ngũ quan đến xem, nó cùng khác 17 cái chiến tranh khôi lỗi không khác chút nào. Thế nhưng là, nó cái đầu càng thêm khôi ngô, màu da cũng theo đồng thau biến sắc thành ám kim sắc. Một đôi Phật nhãn minh bế chìm linh, chắp tay trước ngực tại trước ngực, bất động như núi, yên lặng như biển. Nó giống như một đầu trong ngủ mê cuồng thiên sư hổ, dường như chỉ chờ chủ nhân thần thân ra lệnh một tiếng, liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh, giết hại thiên hạ. Thiếu niên vỗ vỗ đồng đại bả vai, sau đó lại đưa tay chỉ cách đó không xa vòng chiến, lúc này mới lên tiếng nói, người hắn huynh đệ bị khi phụ một hồi lâu, nhanh đi giúp bọn họ đi. Thần thân một câu rơi xuống đất về sau, bất động như núi đồng đại bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trường dài hai thước bàn chân to mãnh liệt đạp xuống đất, cả người liền như là một cái lưu kim đạn pháo, bạo hướng mà lên. Chương 203, yêu khuyết nghịch chuyển, cường giả vì cuồng. Phanh, đồng đại một đôi quyền cước thẳng thắn thoải mái, không chỉ có lực lượng chìm bá, tốc độ cũng mau lẹ như ưng. Trong chớp mắt, trước đó 6 cái tam tinh huyền sĩ, lại thêm về sau 8 tên ngũ tinh đến thất tinh huyền sĩ cảnh giới trưởng lão, đều là không một người là kẻ địch nổi. Đinh, đinh, đinh, cạch, cạch, két, đao bổ đao nứt, kiếm đâm kiếm gãy, tấn thăng huyền sư cảnh đồng đại, toàn thân trên dưới mỗi một cái vị trí, đều có thể ngang hàng huyền giai thượng phẩm huyền binh độ cứng. Lại thêm nó cuồng bạo hung hãn mạnh công kích lực đạo, chúng người binh khí trong tay cơ hồ vừa chạm vào tức nát. Binh khí sụp đổ, phòng không thể phòng, lại hết lần này tới lần khác không đuổi kịp đồng đại tốc độ, cho nên không thể nào trốn tránh. Sau đó gặp nạn, chính là cái này 14 người thân thể. A, ách, phốc, chỉ một thoáng, tiếng kêu rên liên hồi, phun sặc thổ huyết người, chỗ nào cũng có. Đồng đại cái kia ám kim sắc khôi ngô thân thể thế như trẻ tre, ngược đánh 14 người như bẻ gãy nghiền nát. Thẳng tiến không lùi. Trước một khắc còn khí định thần nhàn, một bộ cường giả cao nhân Phùng Kim Vũ, lúc này cũng không còn cách nào bảo trì trước đó lạnh nhạt. Nhiệt xúc an dám, tiếng quát mắng vang lên đồng thời, lão giả huyền năng điệp đáng, màu xanh thẫm độc màn trong nháy mắt tràn ngập quanh thân 10 thước. Hắn thả người nhảy lên, thình lình ngăn tại đồng đại trước mặt, song trưởng đột nhiên đẩy. Độc bạo điệp lãng trưởng, ông, trời tối bên trong, hai cái mét rộng thùng thình xanh biếc thủ ấn, trong nháy mắt ngưng luyện thành hình. Thẳng tắp vò tới đồng đại lồng ngực. Cùng lúc đó, đồng đại cũng bạo đạp mặt đất, một đôi kim quang lập lòe kháng quyền nghinh trưởng mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xương độc tứ tán. Cái này nhất quyền nhất trưởng đối trùng mà khuấy động ra huyền khí dư âm, trong nháy mắt đem chung quanh 14 cái có thương tích trong người Phùng gia cao tầng thổi té xuống đất. Thì liền nặng hơn ngàn cân mặt khác 17 cái khôi lỗ đồng nhân, cũng đều không thể tránh né thân hình thoát một cái, đằng đằng đằng rút lui mấy bước. Cái này một cái tiểu trong vòng chiến. Cũng chỉ có cái kia nhất trưởng nhất quyền cứu tế người, việc này như trước đang tại chỗ giằng co, người nào đều chưa từng lui lại nửa phần. Bọn họ hai chân, đều là thật sâu lâm vào mặt đất một thước có thừa, một lớn một nhỏ hai dấu chân, như là tiến bộ cái này bùn đất mặt đất đồng dạng. Một đoạn thời khắc, Phùng Kim Vũ đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, tay cầm đột nhiên khẽ hấp, vừa để xuống. Điệp lãng, bảo, ngay tại hắn một câu quát to đồng thời. Nơi lòng bàn tay lại lần nữa bước phát ra từng đoàn cuồng loạn huyền năng, trong chớp mắt ầm vang bạo liệt. Oanh, oanh, oanh, oanh, nguyên lai, đây mới là độc bạo điệp lãng trưởng cái này huyền giai hạ phẩm huyền kỹ hạch tâm ảo nghĩa điệp lãng bạo phá. Làm một tên tứ tinh huyền sư, Phùng Kim Vũ chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu, hắn biết rõ chính mình độc hệ huyền năng, tại đối mặt không phải thân thể máu thịt chiến tranh khôi lỗi lúc, công hiệu nhất định giảm bớt đi nhiều. Cho nên, hắn lựa chọn thông minh nhất đánh ra đem độc hệ huyền năng ngưng luyện áp xúc, sau cùng lấy một cỗ bạo phá uy thế ầm vang nổ tung, dùng cái này trọng thương đối phương. Trước mắt cái này độc quang chợt hiện, huyền bạo huyền phá tràng cảnh, để Phùng Dược nhất thời đại hỉ, tốt, tộc trưởng đại nhân cảnh giới viên mãn độc bạo điệp lãng trưởng vừa ra, cái này ra đồng xúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, cái này tóc xám hán tử mặt mũi tràn đầy âm lệ nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhìn gần thần thân bọn người chỗ, tiểu xúc sinh, người ra đồng đồ chơi liền muốn chơi xong. Chờ nó hoàn toàn tan vỡ một khắc này, lão tử nhìn ngươi còn thế nào cản rỡ. Ha ha ha ha, hắn phùng gia trưởng lão thấy thế, cũng nhao nhao vui vô cùng, tộc trưởng uy vũ. Hừ, chiến tranh khôi lỗi lại thế nào cao minh, cuối cùng cũng là chút không có não tử đồ vật nhi thôi, há có thể cùng nhân tướng tranh giành. Đúng vậy a, tộc trưởng đại viên mãn cảnh giới thầm bạo chi lực, một cái không rơi toàn bộ trúng đích, đủ để đem phá hủy. Toa, toa, đột ngột, hai cái kim quang lập lòe quyền đầu, xé rách độc màn, ngang nhiên đập trúng Phùng Kim Vũ lồng ngực. Ầm, ầm, ngô, kêu đau một tiếng vang lên đồng thời, Phùng Kim Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn trăm thước. Ầm ầm, hắn phần lưng, quả thực là đem trọn vẹn 2 mét dày thành tường đụng bại 1/3, cái này mới dừng thân hình. Lão giả cổ họng một liếm ồ oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguyên bản uy nghiêm nghiêm nghị gương mặt, giờ phút này xem ra, thật là có chút chật vật. Tóc tai bù xù, râu trắng nhuốm máu. Về phần đồng đại, nó chỗ ngực cũng có 4 cái rõ ràng lõm, chắc là bị độc bạo chỗ nổ, cũng thụ chút tổn thương. Nhưng là hai tướng cân nhắc, hiển nhiên vẫn là Phùng Kim Vũ ăn thiệt thòi. Dù sao hắn là thân thể máu thịt, chịu cái này 2 cái trọng quyền, trực tiếp dẫn đến hắn khí tức hỗn loạn, nội tạng chảy máu, bị thương khá lớn. Xem xét lại đồng đại, lại là từ đặc thù kim loại chế tạo thành, chỗ ngực một chút lõm, cũng sẽ không đối với nó nguyên bản chiến lực tạo thành bao lớn cắt giảm. Trước mắt loại này chiến quả, để bao quát Phùng Dược ở bên trong 14 tên Phùng gia cao tầng, tất cả đều trợn mắt líu lưỡi. Trước mọi người cuồng hoan cùng tự phụ, đều bị thực tế trước mắt triệt để đánh, xé nát. Từng gương mặt một đều nín đến cay đỏ cấp độ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tộc trưởng đại nhân, thành chủ, đại ca, ngắn ngủi ngây người về sau, 14 người như ong vỡ tổ tuôn hướng Phùng Kim Vũ chỗ, thần sắc tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Bọn họ có thể không sợ hãi sao? Cái kia bị oanh thành trọng thương, lưng đụng nát thành tường lão giả, thế nhưng là bọn họ Phùng gia người đáng tin cậy a. Nếu như hắn vào lúc này ngã xuống, đây cũng là mang ý nghĩa, toàn bộ Phùng gia đều sẽ tùy theo triệt để đi vào đường cùng. Phùng Kim Vũ khoát khoát tay, ra hiệu mọi người chớ hoảng sợ, sau đó chậm rãi đứng dậy, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nào ngờ thể nội huyền khí không điều, lại lần nữa ho ra một túm bọt máu. Thần thân nghiêng nhìn đây hết thảy, khóe miệng dương lên, Phùng Kim Vũ, ngươi xem chúng ta có hay không có thể một lần nữa đàm luận điều kiện. Bị một cái nửa đại hài tử dửng dưng hô tên, Phùng Kim Vũ khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, tâm lý đừng đề cập không có nhiều thoải mái. Nhưng là, hiện tại hắn không thể phát tác, cũng mà không dám phát tác. Yêu khuyết nghịch chuyển, cường giả vì cuồng. Rất hiển nhiên, hiện tại cường giả đã không còn là hắn cái này tứ tinh huyền sư, mà chính là cái kia một mặt cười khẽ, tư thái thong dong đến làm cho người hàm răng ngứa thiếu niên thần thân. Tuy nhiên Phùng Kim Vũ cực không nguyện ý thừa nhận điểm này, có thể đây chính là đẫm máu sự thật, tránh không khỏi, cũng trốn không thoát. Hắn thẳng đứng xương gò má dài trắng chân mày hơi nhíu, bất động thanh sắc liếc liếc một chút giờ phút này vẫn đứng thẳng đứng ở tại chỗ, bất động như núi kim sắc khôi lỗ, giống như nhất tôn ánh vàng diệu thế chiến thần. Để thân là cấp một thành trì thành chủ chi tôn hắn, cũng không nhịn được có chút tâm hỏng. Thông qua vừa rồi giao thủ, Phùng Kim Vũ có thể xác định, thần thân cái này nhất tôn chiến tranh khôi lỗi chiến lực, tương đương với ngũ tinh huyền sư. Mà Phùng Kim Vũ chính mình, mới là tứ tinh huyền sư cảnh giới. Một cái tinh cấp chênh lệch, lại thêm huyền khí thuộc tính bị khắc chế, để tên lão giả này tự biết khó có thể tới chống đỡ. Sau đó, hắn lôi kéo tấm mặt mo, đủ kiểu không muốn. Nhưng lại không thể không trầm giọng mở miệng, ngươi muốn làm sao nói? Chương 204, công phu sư tử ngoạm, ngươi muốn làm sao nói? Phun ra cái này 5 chữ thời điểm, Phùng Kim Vũ cảm giác sâu sắc khuất nhục. Nghĩ hắn đường đường cấp một thành trì bá chủ, giờ phút này lại muốn hướng một tên 15-16 tuổi nửa đại hài tử chịu thua cúi đầu, tâm lý làm sao có thể dễ chịu? Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút, thần thân đáp lời, để vốn là nổi giận công tâm Phùng Kim Vũ kém chút nôn ra một miệng lão huyết. Mí mắt cuồng loạn, trong lòng không cam lòng, cái CMM chứ, là ngươi nói muốn một lần nữa đàm luận điều kiện, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi lại đến một câu chưa nghĩ ra. Cái này thể hiện rõ là đang đùa lão tử a. Bất quá, lời này hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Tôn này huyền sư ngũ tinh chiến lược kim sắc khôi lỗ, để giờ phút này đã thụ thương không nhẹ Phùng Kim Vũ, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Phùng Kim Vũ biệt khuất từng ngụm thở hổn hển thời điểm, thần thân đã đem ánh mắt tập trung tại sau lưng thiếu nữ trên thân, cười nhẹ hỏi, Linh Nhi, người đối cái gì loại hình huyền kỹ cảm thấy hứng thú? Thiếu niên đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, để Miêu Linh trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, ta cũng không biết đâu. Ách, cái kia bản thiếu thay cái hỏi pháp, ngươi là đúng binh khí kỹ pháp so sánh cảm thấy hứng thú, vẫn tương đối vừa ý tại quyền cước chiêu thức. Ngô, ta khi còn bé múa qua duy băng, không biết cái này có tính hay không một loại binh khí. Linh Nhi có chút khẩn trương hỏi. Duy băng, tại Huyền Linh Đại Lục ở bên trên, là một loại vũ đạo phục trang đồ trang sức. Có điểm giống thần thân kiếp trước gặp qua những quảng trường đó múa bác gái, tại múa ương ca thời điểm, cột vào bên hông vải đỏ băng. Chỉ bất quá, Linh Nhi trong miệng Duy băng, muốn so ương ca đỏ đai lưng xinh đẹp phiêu giật nhiều, có thể nói là lụa linh hoạt uyển chuyển, chừng kinh hồng cảm giác. Nhưng thứ này, phải chăng có thể lấy ra làm vũ khí? Thần thân không được biết, lấy Duy băng làm vũ khí chỉ sợ còn thật không có. Linh Nhi bắt được thần thân mày kiếm hơi nhíu trong nháy mắt, lo lắng là mình không hiểu chuyện, để thiếu gia khó xử, sau đó gấp vội mở miệng, bất luận là cái gì huyền kỹ, Linh Nhi đều sẽ cố gắng tu luyện. Thiếu gia cũng đừng lại vì chuyện ta hao tâm tổn trí. Suy nghĩ một chút về sau, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng. Duy băng nhẹ nhàng mềm mại, hình dáng thông dây thừng, trường tiên. Mặc dù không có duy băng loại huyền kỹ, nhưng dây thừng, trường tiên loại binh khí huyền kỹ, lại có rất nhiều. Cả hai đại thể tương thông, hẳn là cũng có thể khiến ngươi hài lòng a. Linh Nhi lúc này đại hỉ, một khỏa cái đầu nhỏ điểm không ngừng. Thuận lão, ngươi đối loại kia huyền kỹ cảm thấy hứng thú. Lão nô Phúc Thuận trong mắt, nhất thời tránh qua một vệt sáng màu, thẳng thắn nói, đao pháp. Lão nô muốn tu tập tay ngắn một lưỡi đại đao đao pháp. Phúc Thuận chỗ lấy đối đao pháp kiên trì như vậy, là bởi vì tại hắn vẫn là cái tiểu mao hài tử thời điểm, một cái đi ngang qua bọn họ thôn trang áo trắng hiệp khách. Từng dùng một bộ sát huy đao pháp, đánh lui lúc đó đánh bất ngờ thôn làng đám kia mã tặc. Kể từ lúc đó, Phúc Thuận liền âm thầm thề, nếu như có một ngày, ta may mắn có thể trở thành một tên huyền tu, cũng nhất định muốn luyện thành một bộ cương mãnh sắc bén đao pháp, trở thành giống cái kia áo trắng hiệp khách đồng dạng anh hùng. Vật đổi sao rời, lúc này Thuận lão, sớm đã là tuổi xế chiều lão nhân. Thế nhưng là, không bao lâu lập xuống hào tình tráng trí, nhưng lại chưa bao giờ phai mờ. Ok, đao pháp ta nhớ kỹ ở. Thuận lão tuy nhiên không biết thiếu gia trong miệng Âu Khắc là có ý gì, nhưng nhìn hắn thần sắc thì biết mình kháng cáo đã bị ân chuẩn. Trong lúc nhất thời, cái kia phủ đầy tang thương gương mặt lại tỏa ra hài đồng giống như nhảy cẫng thần thái. Bảo Tiêu tỷ tỷ, ngươi thì sao? Thần thân lần này tra hỏi, các loại nửa ngày cũng không có người trả lời. Bởi vì cho tới bây giờ, Bảo Tiêu tỷ tỷ não tử còn có chút choáng váng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, thần thân thế mà thật làm đến. Chẳng những bảo vệ hắn chính mình, Thuận lão cùng Miêu Linh tánh mạng, thì liền nàng cái này ngoại nhân, cũng thuận tiện lấy bị giải vây. Hết, thần thân làm đến, cũng liền mang ý nghĩa, ta trước đó hứa hẹn muốn thực hiện a. Đến lúc đó, tiểu gia hỏa này không biết đưa ra cái gì quá phận yêu cầu a. Vạn nhất hắn sách, ta là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Giờ này khắc này, hạng nam nhâm tế bào não toàn dùng để xoắn suýt cái này mấy vấn đề, cho nên căn bản không có ý thức được thần thân đang cùng với chính mình nói chuyện. Thiếu niên vươn tay, mở ra năm ngón tay, tại đối phương trước mắt ra sức lắc lắc, uy, nghe được ta nói chuyện không? A, yêu cầu gì? Hạng nam nhâm bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó vội vàng hấp tấp đổi giọng, a không. Ta nói là, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy, ta là hỏi ngươi, ngươi cần gì công pháp hoặc là huyền kỹ sao? Ta có thể giúp ngươi muốn một bản trở về. Thần thân lại đem trước đó vấn đề cẩn thận bổ sung một chút. Ách, ta cũng có phần, cái kia làm người, dù sao có người khác bỏ tiền. Không cần thì phí, đây là mình cần phải tranh thủ điều kiện. Thần thân cười hắc hắc, hắn lời này, nhất thời để cách đó không xa Phùng Kim Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cái CMM chứ, ta nói tiểu tử này vì sao muốn hỏi nhiều như vậy cổ quái vấn đề, nguyên lai, hắn là coi này là thành đàm phán điều kiện a. Thôi, mấy quyển huyền giai hạ phẩm công pháp hoặc là huyền kỹ, ta Phùng gia cũng là cất có không ít. Phùng Kim Vũ tự mình an ủi một câu, ta không cần gì huyền kỹ, ân. Còn không bằng đến chút kim tệ càng thực tế. Hạng nam nhâm trầm tư một chút, đáp. Vậy được rồi, thần thân nhún nhún vai, chuyển tới mặt hướng Phùng Kim Vũ, điều kiện ta nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi cũng có thể thỏa mãn, ta cam đoan sự kiện này như vậy lật phần không truy cứu nữa, thậm chí có thể ký kết huyết khế. Nói đi, Phùng Kim Vũ tâm lý tức giận, trong ngôn ngữ tự nhiên không thế nào khách khí. Thần thân cười hắc hắc, chỉ có đưa tay phải ra, đầu tiên là đem ngón tay cái nhếch lên đến. Nói thứ nhất, bồi thường ta 5 triệu kim đau xót tiền chữa bệnh, cùng tinh thần tổn thất phí. Người Phùng gia tập thể sững sờ, nghĩ thầm, chúng ta chọc lầm người, bồi chút đau xót tiền chữa bệnh còn có thể hiểu được. Có thể cái này tinh thần tổn thất phí lại là cái gì quỷ? Theo chưa từng nghe qua a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tộc trưởng kiêm thành chủ Phùng Kim Vũ hít sâu một hơi, tốt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hiện tại đã coi thần thân là thành đế đô hào môn quyền quý thiên tài công tử, nếu không, làm thế nào có thể nắm giữ một cái huyền sư cấp chiến tranh khôi lỗi. Vì ngăn ngừa gia hỏa này sau này trở về bẩm báo gia tộc, ngày sau tùy thời trả thù, Phùng Kim Vũ biết rõ đối phương là tại công phu sư tử ngoạm, cũng không thể không kiên trì đáp ứng. Thần thân thấy thế, hài lòng cười cười, ngay sau đó, ngón trỏ tay phải bắn ra, thứ hai, ta muốn hai quyển huyền giai hạ phẩm công pháp, một bộ chủ tu mộc hệ huyền năng, một bộ khác chủ tu kim hệ huyền năng. Trừ cái đó ra lại đến hai quyển huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, một cái tiên kỹ quất roi kỹ thuật, một cái đao kỹ. Những công pháp này cùng huyền kỹ, là thần thân vì Miêu Linh cùng Thuận lão yêu cầu. Nguyên bản, thiếu niên dự định đi Thiên Nô Thành chính mình dùng tiền mua, ai biết cổng thành không tiến, một đoàn người lại đụng vào cái này việc sự tình. Như thế cũng tốt, liền tiền đều không cần hoa, liền có thể đạt được hắn muốn đổ, vật. Chương 205, người không đánh cược nổi. Đây cũng là thần thân cùng Phùng Kim Vũ đàm phán nguyên nhân. Nếu như cứng rắn muốn tử chiến, thần thân có thập bát đồng nhân tương trợ, chính mình lại người mang thiểm hiện, có thể một bên du tẩu, một bên chỉ huy đồng đại cùng nó đám kia huynh đệ cùng đối phương chơi tiêu hao chiến. Thế nhưng là thật muốn như thế, Miêu Linh cùng Thuận lão nên làm cái gì? Hai người bọn họ cũng chỉ là huyền giả cửu tinh tu vi, tại đối diện một đám huyền sĩ bạo ngược bốn phía huyền năng dưới, vạn nhất bị ngộ sát, cái kia thần thân còn không phải hối hận chết. Cho nên, thiếu niên mới muốn như thế cái điều hòa biện pháp, chủ động đưa ra muốn cùng đối phương đàm phán, lấy cắt đất đền tiền phương pháp sự tình. Đối với công pháp và huyền kỹ một chuyện, Phùng Kim Vũ trước đó gặp thần thân hỏi Miêu Linh cùng Thuận lão thời điểm, hắn thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vậy đáp ứng cũng coi như thống khoái, có thể. Làm thế nào để cung cấp, thiếu niên lại sau đó bổ sung một câu, lại làm cho hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ta muốn công pháp và huyền kỹ, đều phải là bản đơn lẻ. Cái gì, con mẹ nó ngươi tại sao không đi đoạt? Phùng Kim Vũ dựng râu trừng mắt, hắn sở dĩ như vậy thất thố, là bởi vì bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, đều là ở trong chứa sách hồn, để tu giả tu luyện làm ít công to, mà lại huyền khí số lượng dự trữ cùng huyền kỹ uy năng, cũng muốn so cùng giai khác công pháp, huyền kỹ cao hơn một mảng lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bản đơn lẻ sách giá trị, muốn so sao chép trôi nổi bản sách đắt đỏ nhiều. Thần thân yêu cầu hai bộ huyền giai hạ phẩm công pháp cùng huyền kỹ, nếu như chỉ là trôi nổi bản lời nói, 2 triệu kim tệ cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng nếu như là bản đơn lẻ, giá trị đem lấy gấp 10 lần bạo tăng, 20 triệu kim đô là có tiền mà không mua được tồn tại. Nghĩ hắn Phùng gia tổ truyền thập nhị độc kinh Tiêu Tiêu Vũ, cũng chỉ là phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp mà thôi. Toàn bộ Phùng gia, thậm chí cả toàn bộ Thiên Nô Thành, có thể đạt tới loại tầng thứ này bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, tuyệt không cao hơn 10 ngón số lượng. Hắn Phùng Kim Vũ cũng là bán thành tiền một nửa tài sản, trong lúc nhất thời cũng rất khó đổi lấy thần thân cần muốn đồ, vật. Làm thế nào để cung cấp, thần thân thế mà lưu manh vô lại nhếch nhếch miệng, ta chính là tại đoạt nha. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi chớ có cho là bổn thành chủ chịu cùng ngươi hòa đàm, thì thật sự là sợ ngươi. Phùng Kim Vũ hung ác âm thanh từ trong hàm răng gạt ra một câu, thật đem lão tử bức gấp, nếu không không thèm đếm xỉa tử chiến một trận, đến lúc đó, ngươi cái rắm cũng không chiếm được, lại hối hận coi như không kịp. Phùng Dược cũng theo ồn ào, đúng, tên nhóc khốn nạn, ngươi thôi muốn được voi đòi tiên. Thần thân gãi gãi lỗ tai, một mặt cười khẽ, ha ha, tốt lắm, không muốn bồi thường vậy liền khai chiến thôi. Ngươi Phùng Dược có thông linh gia tộc người thân linh hồn ngọc giản, bởi vậy chuyển đến Phùng Kim Vũ cái này chỗ dựa. Chẳng lẽ ta liền không có sao? Nói đến đây, thiếu niên đem áo bào che lấp lại khối kia bàn long huyết ngọc lấy ra đến, mặt không đổi sắc giả mạo nói, coi như ta hôm nay chiến tử, có cái này mai linh hồn ngọc giản lực lượng, ngày sau ta gia tộc tự nhiên sẽ truy xét đến nơi đây. Dám hỏi một câu, cái này Thiên Nô Thành trong ngoài, có thể uy hiếp được bản thiếu thế lực, lại có thể có mấy cái. Tộc ta phía trên giận dữ, chắc chắn huyết tẩy Thiên Nô Thành tất cả có hiểm nghi thế lực. Mà các ngươi Phùng gia làm Thiên Nô Thành số một đại tộc, lại thân kiêm thành chủ chi tôn, khẳng định sẽ cái thứ nhất không may. Nghe nói như thế, Phùng Kim Vũ mí mắt cuồng loạn, tâm lý hận ý ngập trời, lại vẫn cứ không dám phát tác. Đối phương uy hiếp, thực tế để trong lòng của hắn không chắc. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, thiếu niên kia cái gọi là linh hồn ngọc giản, thực là cái tên giả mạo. Tại Phùng gia trong mắt mọi người, một cái liền huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi đều bỏ được ban cho tộc trong thiên tài, gia tộc vì bảo vệ hắn chu toàn, hội không cho hắn làm cái chỉ là trên dưới 100 vạn kim linh hồn ngọc giản. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Phùng Kim Vũ lão mặt trầm xuống, sát khí nổi bật nói, ngươi đừng muốn lấy sau lưng ngươi gia tộc uy hiếp lão phu. nếu không giết ngươi về sau, ta cả tộc di chuyển là được. Tuy nói bỏ thành chủ này chi tôn là có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần có thể giết ngươi, ta có thể từ trên người ngươi mò được chỗ tốt, cũng đương nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào. Hai tướng cân nhắc, nói không chừng cuối cùng vẫn là ta Phùng gia kiếm được đâu. Một phen lý do thoái thác rõng rạc, trên thực tế, Phùng Kim Vũ chỉ là tại cùng đối phương đánh tâm lý chiến. Thần thân trong mắt hắn, cũng là một lông còn chưa mọc đủ nửa đại hài tử, hù dọa một chút thì bãi bình. Tộc trưởng đại nhân nói cực phải, nghe đại ca lời nói, Phùng Dược lập tức mắt lộ ra hung ác mũi nhọn, ta cái này đi ra tộc viện binh. Hắn đã sớm nhìn thần thân không vừa mắt, giờ phút này Phùng Kim Vũ rốt cục nhả ra, hắn tự nhiên vui vô cùng. Một có thể giết chết đối phương rửa nhục, hai lại có thể đạt được hắn không gian huyền giới bên trong chưa nhiều bảo bối, cớ sao mà không làm. Thiếu niên sắc mặt, vẫn như cũ vân đạm phân nhẹ, ha ha, người có lẽ là đúng, nhưng lại có lẽ là sai. Không có ra kết quả trước đó, ai cũng không biết. Nói đến đây, thần thân trên mặt cái kia một tia nghiền ngẫm nụ cười, trở nên càng làm cho người nhìn không thấu. Thế nào, muốn đánh cược một phen, liền sợ ngươi không đánh cược nổi a. Ngay sau đó, thiếu niên vung tay lên, nghiêm nghị hạ lệnh, đồng đại, các loại chiến sự nổ ra, ngươi đừng quản ta, trực tiếp đi đổ sát những Phùng gia đó trưởng lão cùng các tinh anh, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Còn lại đồng nhân, hợp lực cuốn lấy Phùng Kim Vũ. Chỉ cần vì bản thiếu tranh thủ đến thi triển bỏ chạy phù thời gian là đủ. Linh Nhi, Thuận Lão, Bảo Tiêu Tỷ, các ngươi ba cái đến lúc đó thì phân tán bỏ chạy đi. Đại chiến cùng một chỗ, bản thiếu sợ là cũng giúp không các ngươi. Ngắn ngủi mấy hơi, thiếu niên thì làm tốt hết thảy an bài, có thể nói nhanh chóng quyết đoán, khiến đoạn quả quyết. Đã thần thân đã làm ra quyết định, Thuận Lão, Linh Nhi, còn có Hạng Nam Nhâm, liền đều lại không nhiều lời. Từng đôi trong mắt, lại nhìn không ra nửa điểm đại nạn lâm đầu lúc sợ hãi cùng mê mang, có thể thấy được tâm trí chi kiên. Hô, hô, bỗng nhiên một trận gió đêm quất vào mặt, tạo nên đất vàng gợn gợn. Từ khi thần thân nói dứt lời về sau, song phương đều tại lẫn nhau rằng co, người nào đều không có lại mở miệng. Nguyên bản định đi viện binh Phùng Dược, giờ phút này cũng dừng bước lại cố chân không tiến. Bởi vì cái kia nho nhỏ thiếu niên chỉ lệnh, thật sự là quá điên cuồng. Hắn không cho nắm giữ Ngũ Tinh Huyền Sư chiến lực cái kia khôi lỗ bảo vệ mình, mà chính là mệnh lệnh nó thỏa thích giết hại, còn chuyên chọn chính mình loại này quả hồng mềm giết. Đối mặt Ngũ Tinh Huyền Sư cảnh giới chiến tranh khôi lỗi, Phùng Dược cùng đối chiến, chỉ có thể là dễ dàng sụp đổ, tắt thở bỏ mình bất quá trong chốc lát. Nguyên bản, lấy Phùng Kim Vũ tu vi, là có thể kiềm chế ở đồng đại nhất thời nửa khắc. Nhưng vừa mới giao thủ sau đó, làm Phùng gia tối cường giả, Phùng Kim Vũ nghiệp đã bị thương không nhẹ. Độc hệ huyền năng cuối cùng đối khôi lỗ uy hiếp lực quá yếu. Lấy trước mắt hắn trạng thái, lại muốn ngăn trở tôn chiến tranh khôi lỗi giết hại cùng người trong tộc, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Sơ ý một chút, thậm chí ngay cả chính hắn đều muốn bồi mệnh đi vào. Giờ này khắc này, người Phùng gia duy nhất có thể đánh cược một lần chiến thuật, cũng là bỏ qua 18 tôn khôi lỗ không để ý, liều mạng bị khôi lỗ quyền đánh chân đạp, cũng muốn ra sức truy sát cái kia hắc bảo ngân thương thiếu niên. Chỉ cần thiếu niên kia vừa chết, khôi lỗ tự nhiên hồn tiêu tan ý tán. Chương 206, quỷ kế. Nhưng vấn đề là, Phùng Kim Vũ truy kích thần thân, khẳng định sẽ bị còn lại 17 tôn chiến tranh khôi lỗi ngăn cản. Cái kia 17 cái đầu đồng cánh tay sắt phó tăng cũng không phải bất tài, coi như chiến lực chỉ có huyền giả tam tinh đến ngũ tinh, không đả thương được Phùng Kim Vũ, nhưng nếu như chỉ là lấy ra làm thuẫn bài nhưng cũng dư xài. Dù là mỗi một vị khôi lỗ chỉ có thể ngăn cản Phùng Kim Vũ một hơi thời gian, 17 tôn thanh tính được, cũng là một đoạn không thời gian ngắn. Có cái này chênh lệch thời gian, lực áp quần hùng đồng đại, đủ để đem Phùng ra 8 tên trưởng lão, 6 tên hạch tâm giết đến tận mấy cái vừa đi vừa về. Những thứ này, đều là Phùng ra tại Thiên Nô Thành sống yên ổn lập mệnh trung kiên lực lượng, bên trong còn bao gồm Phùng Dược như thế cái thân đệ đệ. Phùng Kim Vũ suy nghĩ liên tục, coi như hắn sau cùng có thể thành công giết chết thần thân, Phùng ra bởi vậy trả giá đắt, cũng là cực kỳ trầm thống. Huống chi, tại Phùng Kim Vũ muốn đến, thần thân sau lưng khẳng định có cái không biết tên cường hãn gia tộc. Một khi bản thân hắn tử vong, linh hồn ngọc giản vỡ vụn, Phùng gia đem trực diện chưa bao giờ có cuồng phong bạo vũ, sợ ý một chút, liền sẽ mang đến diệt tộc tai ương a. Thần thân nói không sai, Phùng Kim Vũ hiện tại vô luận tuyển cái nào một con đường, đều là đang đánh cược. Mà lại, hắn thật đúng là thì không đánh cược nổi. Bởi vì hắn cũng không giống như thần thân như vậy một thân một mình. Phùng Kim Vũ sau lưng, còn đứng lấy một đại gia tộc. Chính hắn cũng có được cấp một thành trì thành chủ chi tôn. Tội gì để đó rất tốt tiền đồ không để ý, nhất định phải đi làm chết một thiếu niên, sau đó vì toàn cả gia tộc trêu chọc tới một cái cự đại phiền toái đâu. Muốn đến nơi này, Phùng Kim Vũ trên mặt rất ý, nhất thời bị một vệt đồi phế chi sắc thay thế, nặng nề thở dài, ai? Tốt ga, người thắng. Hai cái điều kiện này, ta đồng ý là xong. Đại ca, ngài, Phùng Dược đầy mặt không cam lòng, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị đối phương phất tay đánh gãy, bản tộc trưởng chủ ý đã định, không cần nhiều lời. Đến tận đây, thần thân cuối cùng đã được như nguyện, hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Trước hai điều kiện Phùng thành chủ đều có thể đáp ứng, chắc hẳn cái cuối cùng đối với ngươi mà nói hội đơn giản nhiều. Ngươi chỉ cần cho chúng ta chuẩn bị hai kéo xe ngựa là đủ. Chỉ đơn giản như vậy, cái điều kiện thứ ba, dễ dàng để Phùng Kim Vũ có chút không thể tin. Đơn giản, cái kia muốn hay không bản thiếu cho ngươi thay cái chỗ khó, kích thích một chút ngươi nhịp tim đập. Thần thân khóe miệng tươi cười. Hừ, Phùng Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, mặt mo quẫn bách, liền thuận thế đổi đề tài, chờ một lát, ta cần cùng các tộc nhân thương lượng một chút. Tốt, ta cho ngươi chăm hơi thở. Đúng, trong thời gian này các ngươi bất luận kẻ nào đều không cho phục dụng huyền đan liệu thương, nếu để cho ta phát hiện các ngươi là đang trì hoãn thời gian lời nói, hừ hừ. Thần thân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt liếc liếc một chút đứng ở nơi đó bất động như núi đồng đại, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Một đám người Phùng gia đều là tức giận đến hàm răng ngứa, rất không thể xông đi lên cắn chết cái kia hắc bảo thiếu niên. Làm thiên nô thành thành chủ chi tôn đầu các gia tộc, những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng mọi người, chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Đại ca, 5 triệu kim coi như bỏ qua, thế nhưng là, cái kia hai bộ huyền giai hạ phẩm công pháp cùng huyền kỹ, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản không lấy được a. Đúng vậy a tộc trưởng, nếu như theo giá thị trường luận, 4 bản huyền giai hạ phẩm công pháp, huyền kỹ, tối thiểu giá trị 20 triệu kim, mà lại tiền đề còn phải có người bỏ được bán mới được. Thành chủ đại nhân, nếu không chúng ta tới cái hoãn binh chi kế, rõ ràng đi cầu sách, trong bóng tối thì liên lạc trong thành so với chúng ta so sánh thân cận hai đại gia tộc, đi ra thành làm thịt tên tiểu khốn kiếp kia. Mười mấy người tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai. Sau cùng, Phùng Kim Vũ một câu định âm, không được. Tiểu xúc sinh này thế lực sau lưng không thể khinh thường, biết hôm nay sự kiện này người càng ít càng tốt. Mà lại, chuyện này lão phu có khác suy tính, các ngươi thì không cần nhiều lời. Phùng Dược một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca a. Chẳng lẽ thì thật như vậy theo tiểu xúc sinh này ý. Chúng ta hơn nửa đêm đi cầu mua bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, người khác lại không ngốc, khẳng định sẽ thừa cơ cố tình nâng giá, chúng ta lúc này mua, không thể nghi ngờ sẽ thêm hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí a. Ta Phùng ra tài lực, hắn còn chưa nói xong, lần nữa bị Phùng Kim Vũ phất tay đánh gãy, chúng ta không mua, mà là đi mượn. Mượn, 14 cái người đưa mắt nhìn nhau, đúng là không một người hiểu tộc trưởng lời này ý tứ. Phùng Kim Vũ cao thâm mặt chắc cười cười, đúng, mượn. Các ngươi có thể lấy lão phu danh nghĩa, cùng bọn hắn quyết định huyết khế giấy vay nợ. Liền nói trong vòng một ngày, nhất định vật quy nguyên chủ, mà lại phụng hơn 100.000 kim tạ lễ. Nếu như làm không được, ta Phùng ra đánh cược thành chủ này chi tôn, cũng chắc chắn gấp đôi bồi thường bọn họ tổn thất. À, nghe lão giả lời nói, mọi người đều một tiếng kêu sợ hãi, tâm đạo đây không phải vô nghĩa thế này. Bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, một lấy ra chuyển tay chính là muốn tặng cho cái kia hắc bào ngân thương thiếu niên, cái này còn thế nào còn. Nếu như trong vòng một ngày không trả nổi, bằng vào cái này một tờ huyết khế phía trên nội dung, người khác một khi khiếu oan đế đô báo quan, cái kia tuyệt bức là một cáo một cái chắc. Kết quả cuối cùng, Phùng Kim Vũ hoặc là gấp đôi bồi thường, hoặc là liền phải ném trên đầu cái này đỉnh mũ ô sa, trở thành ngàn người chỉ trỏ tội nhân, hai đầu đều là tử lộ a. Khác ngạc nhiên, thời gian không nhiều, lão phu nói ngắn gọn. Sau đó, Phùng Kim Vũ liền đem Phùng Dược cùng mặt khác ba tên lớn nhất tin được tộc trưởng gọi đến chính mình phụ cận, lấy thần thức truyền âm, lặng yên căn dặn, chờ một chút, các ngươi thì như thế như thế. Nghe xong lão giả nói, bao quát Phùng Dược ở bên trong 4 người, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, diệu kế, thật sự là diệu kế a. Ngu xuẩn, đừng đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt. Các ngươi hiện tại tiếp tục cho lão phu đừng phẫn nộ, đừng bất đắc dĩ. Ai cái này đối đi? Phùng Kim Vũ hài lòng cười cười, sau đó đại cánh tay vung lên, cất cao giọng nói, tốt, cứ làm như thế đi. Nhanh đi mau trở về, chớ có để cho ta lão phu các loại lâu. Vâng, Phùng Dược cùng mặt khác ba tên trưởng lão trong mắt, đồng thời tránh qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. 4 người cao giọng lĩnh mệnh về sau, quay đầu liền đi, tốc độ kia gọi một cái nhanh. Về phần hắn trưởng lão cùng các tinh anh lại là hai mắt đen thui, căn bản không biết tộc trưởng đại nhân đến cùng định ra hạng gì diệu kế. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Các loại thần thân 4 người đi xa về sau, Phùng Kim Vũ một đôi lão mục đích nhìn về phía thần thân, thương âm thanh lại nổi lên, như ngươi thấy, tộc nhân ta đã đi vì ngươi ba điều kiện bôn ba. Nhưng bọn hắn cần thời gian, chỉ ít nửa giờ đầu. Không có vấn đề, ta có thể đợi. Chỉ muốn các ngươi tại chỗ mấy tên đừng phục dụng huyền đan là đủ. Thần thân thẳng thắn, nhưng nếu để cho ta phát hiện, trong các ngươi có người bắt đầu vận công liệu thương, hoặc là nuốt huyền đan, ca đồng đại liền sẽ lập tức đại khai sát giới. Coi như bản thiếu sau cùng không sống được, cũng chắc chắn đô ra mấy cái đệm lưng. Sau đó, các ngươi liền đợi đến tộc ta phía trên điên cuồng trả thù đi. Hừ, thật là thằng điên, Phùng Kim Vũ hử lạnh một câu. Ha ha ha ha, cảm ơn tán thưởng, bất phong ma, bất thành hoạt mà. Thiếu niên ra mặt tặc dày cười ha hả. Phùng Kim Vũ mặt ngoài bị tức sắc mặt hắc chìm, tâm lý lại là tại âm săn vô cùng nghĩ đến, tiểu xúc sinh, lại để ngươi trước phách lối một hồi. Các loại phùng dược bọn họ theo kế hoạch mà làm sau khi trở về, ngươi, liền cách cái chết không xa. Chương 207, chia của, thần thân hiển nhiên không có ý thức đến, hắn tại trong lúc vô tình, không ngờ lâm vào Phùng Kim Vũ quỷ kế bên trong. Thiếu niên giờ phút này vẫn như cũ khí phách bừng bừng phấn chấn, dừng dưng đi trở về bên cạnh cái bàn đá ngồi, ngay sau đó liền kêu gọi Miêu Linh, Thuận Lão, còn có Bảo Tiêu tỷ tỷ cùng nhau ngồi xuống, đến, chúng ta tiếp tục ăn. Miêu Linh cùng Thuận Lão đến không nói gì, theo khiến mà làm. Hai người cùng dị thế trọng sinh thần thân ở chung lâu như vậy, sớm biết hắn không còn là lúc trước cái kia đần độn nhát gan bột mềm, mà chính là một cái ngực có đồi núi, tính cách từng trải thiếu niên, vô luận chuyện gì đều từ có chừng mực. Ngược lại là hạng nam nhâm có chút không biết làm thế nào giống như kinh ngạc. Nàng đỏ thắm môi hơi hơi trương khải, lộ ra một đường sáng răng trắng, mắt phượng nhi chừng đến tròn trịa, một bộ không thể nào hiểu được thần sắc, cường địch ở bên, người thế mà còn có tâm tư lớn ăn lớn uống. Thần thân hướng miệng bên trong nhét một miệng lớn chua cay cháy gân chân thú, một bên cắn say sưa ngon lành, một bên đầy mặt vô tội hỏi lại, cường địch. Ở đâu, ta làm sao không có phát hiện, ngươi, tốt ga, ta xem như phục ngươi. Hạng nam nhâm triệt để im lặng, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra cái kia nghiêu bức hống hống tứ tinh huyền sư, tại tiểu tử này trong mắt, căn bản không tính là cái gì cường địch. Đến, tính toán lão nương tự mình đa tình được chưa? Nửa giờ đầu trong chớp mắt. Nguyên bản từ quang đầu long bọn người ở tại cổng thành phụ cận nhấc lên từng đống đống lửa, lúc này bởi vì củi đốt sạch, cũng dần dần mất đi hoa quang. Cảnh ban đêm, cũng bởi vậy trở nên càng dày đặc. Giá, giá, một đạo nhân uống thanh âm truyền đến. Sau đó, chính là từng trận móng ngựa đạp đất trầm đục, cùng bánh xe xoay vòng lúc phát ra kéo kẹt âm thanh. Sớm đã cơm nước no nê thần thân dò xét mắt xem xét, ngay phía trước, hai ngựa kéo xe chậm chậm chạy nhanh ra khỏi cửa thành. Muốn đến. Đây chính là hắn cái điều kiện thứ ba bên trong, muốn khung xe. Nếu muốn ở trong vòng 9 ngày chạy về đế đô thần phủ, cứu chữa nhị thúc chân tật, xe ngựa thay đi bộ là ắt không thể thiếu. Theo lý mà nói, cưỡi ngựa chạy vội sẽ nhanh hơn một chút. Có thể thần thân càng hy vọng có thể đem trên đường thời gian cũng lợi dụng, một phương diện để thập bát đồng nhân cùng chiến kỵ xích thố giết quái kinh nghiệm, một phương diện khác cũng có thể để Thuận Lão cùng Linh Nhi làm quen một chút mới được công pháp và huyền kỹ. Cũng không thể để hai người bọn họ một bên tải trên lưng ngựa sóc này, một bên dốc lòng tu luyện a. Cho nên, mang kiệu liễn xe ngựa tự nhiên ắt không thể thiếu. Dừng lại, thiếu niên đột nhiên quát to một tiếng, lái xe Phùng Dược cùng một tên trưởng lão khác nghe vậy, trực tiếp quả quyết nắm chắc dây cương, để xe ngựa tại khoảng cách thiếu niên trăm thước có hơn dừng lại. Thần thân tiếp tục mở miệng, đem ta muốn đồ, vật lưu ở trên xe ngựa, sóc lên màn kiệu, sau đó toàn bộ các ngươi lui lại đến cổng thành vị trí. Cùng các ngươi tộc trưởng đợi cùng một chỗ. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này còn thật đầy đủ cẩn thận. Phùng Dược ục ục thì thầm chửi một câu, xốc lên màn kiệu, toàn bộ lui về phía sau, cứ như vậy, bọn họ liền không có đánh lén thần thân hoặc là ba người hắn cơ hội. Chờ bọn hắn toàn bộ lấy khiến mà đi, thối lui đến cửa thành đứng vững về sau, thiếu niên mới thản nhiên đi đến trước xe ngựa, đầu tiên là dùng thần thức lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này mới chui vào, lấy ra 4 bản sách, cùng tổng số 5 triệu kim ngân phiếu. Thiếu niên vung tay lên, một tia huyền năng bao khỏa, không đến mức bay ra một chồng ngân phiếu, liền toàn bộ rơi vào hạng nam nhâm trong tay. Ách, toàn đều cho ta, không phải vậy đâu, ngươi không phải nói tranh công pháp huyền kỹ, không bằng đòi tiền đến thực tế a. Thần thân cũng không quay đầu lại bỏ rơi như thế câu nói về sau, liền phối hợp lấy thần thức mò về cái kia 4 bản sách. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp kỳ mộc hà linh công. Huyền giai hạ phẩm, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp cửu chuyển kim tượng công, huyền giai hạ phẩm, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ phượng vũ tập phong tiên, huyền giai hạ phẩm, ký chủ có thể lựa chọn tự mình tu luyện, hoặc là đưa nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ ẩm huyết cuồng đao, huyền giai hạ phẩm, ký chủ có thể lựa chọn tự mình tu luyện, hoặc là đưa nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số. Nghe được hệ thống chi linh cho ra đáp lại, thần thân lúc này mới hài lòng cười một tiếng, Phùng Kim Vũ cuối cùng vẫn là đạt thành hắn yêu cầu, không chỉ có công pháp thuộc tính cùng một, huyền kỹ cũng đều là Thuận Lão cùng Miêu Linh cảm thấy hứng thú nhất hạng loại. Thiếu niên không nói hai lời, tiện tay ném một cái siêu. Cái này bốn bản tổng giá trị vượt qua 20 triệu kim công pháp, huyền kỹ, liền phân biệt rơi vào Thuận Lão cùng Linh Nhi trong tay. Trước thu lại, chờ lên đường các ngươi liền có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Ta cùng Bảo Tiêu tỷ phụ trách lái xe, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn rất dễ cho người an bài nhiệm vụ a. Làm sao ngươi biết ta hội đi theo ngươi? Bảo Tiêu tỷ tỷ cười chửi một câu, ta không biết a, nhưng bản thiếu tốt xấu cũng cứu ngươi nhất mệnh, để ngươi làm mấy ngày sa phu không quá phận a. Hạng nam nhâm còn thật không tiện cự tuyệt, tiểu man mũi nhăn nhăn, hừ hừ, xem ở cái này 5 triệu kim phân thượng, ta thì phá lệ vì ngươi làm lần sa phu đi. Ách, vậy ngươi tuyệt đối là lương bổng tối cao tài xế. Thần thân thốt ra, tài xế là cái gì? Hạng nam nhâm nháy mắt mấy cái, một mặt hiếu kỳ. Sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia thế mà hiện ra một vệt vẻ giận dữ, ngươi sẽ không phải là đang mắng ta chết gà a. Chết gà a ba chữ này. Tại sinh trưởng ở địa phương này huyền linh đại lục nhân loại nghe tới, cũng không có gì không ổn. Thế nhưng là thần thân làm một cái xuyên Việt giả, chết gà A ba chữ này, theo một tên lạnh như băng xương đại mỹ nữ trong miệng nói ra, thì không cho phép hắn không hiểu sai. Thiếu niên một mặt cái kia cười bị ổi, rơi ở trong mắt hạng nam nhâm, nhất thời lửa cháy ba trưởng, tốt. Ngươi quả nhiên là đang mắng ta, a, mắt thấy Bảo Tiêu tỷ liền muốn bạo tẩu, thần thân vội vàng giải thích, không ngươi hiểu lầm. Ta nói là tài xế, ân, cũng là mã phu, ta lão gia nhân đều nói như vậy gọi. Hừ hừ, ai biết là thật là giả. Hạng nam nhâm khuôn mặt phát lạnh, lật qua mí mắt, liền cũng không hề phản ứng thiếu niên, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đã trèo lên một nhà khác xe ngựa, rất tự giác kéo cương ngựa. Đợi Linh Nhi cùng Thuận Lão phân biệt chui vào kiệu liễn nội bộ về sau, thần thân hài lòng cười một tiếng, chia của kết thúc, xuất phát rồi, cái. Cùng lúc đó, trong tay hắn cương ngựa đột nhiên lắc một cái. Đùng một tiếng quất vào lập tức đít phía trên. Khi ruột ruột, con ngựa một tiếng tê minh, bốn vó bay nhanh. Hai ngựa kéo xe liền tại trên đất tạo nên nhanh như chớp đất, nhanh chóng đi. Phùng gia mọi người tập hợp một chỗ, không nói một lời đưa mắt nhìn thần thân bốn người đi xa. Thẳng đến tiếng ngựa kêu biến mất, cái kia hai ngựa kéo xe cũng hoàn toàn biến mất tại cảnh ban đêm bên trong, nín rất lâu oán khí Phùng Dược, lúc này mới bỗng nhiên nhổ nước miếng, phi. Đần độn đồ chơi, còn dương dương đắc ý nói cái gì chia của. Ngươi cũng chỉ có thừa dịp hiện tại nhiều khoái hoạt một trận. Sau đó, Phùng Dược một mặt kích động nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Phùng Kim Vũ ôm một cái quyền, đại ca, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đã tại đường đi phía trên, tin tưởng không ra một khắc đồng hồ liền sẽ cùng chúng ta gặp mặt. Phùng Kim Vũ nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, một đôi mắt bên trong tràn đầy tàn khốc, tiểu xúc sinh, thỏa thích chạy đi. Liền sợ ngươi chạy gãy chân, kết quả là vẫn là không bay ra khỏi lão tử lòng bàn tay, ha ha ha ha. Chương 208, làm sao lấy đi, thì làm sao trả lại. Vẫn là đại ca anh minh, Phùng Dược xuất phát từ nội tâm khâm phục, tộc trưởng đại nhân, ngài đến cùng định ra hạng gì diệu kế. Làm sao liền Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm hai cái này lính đánh thuê đầu lĩnh đều bị ngươi thuê phía trên. Hai người bọn họ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Đúng vậy a thành chủ, ngài nói ra để mọi người chúng ta cũng đều hưng phấn a. Cái này buồn bực kìm nén. Thật sự là để lão hủ cực kỳ sốt ruột. Tộc trưởng đại nhân, ta Phạm Thái tuy nhiên không họ Phùng, có thể từ lúc thời niên thiếu thì đi theo ngài. Ngài tổng không đến mức là không tin được ta chờ, mới không muốn nhiều lời a. Nghe còn lại 10 người phàn nàn, Phùng Kim Vũ tự đắc cười một tiếng, chậm rãi nói, Phạm Thái hiểu lầm. Bổn thành chủ vừa mới chỗ lấy không công nhiên cáo chi, là sợ bị tiểu xúc sinh kia nghe lén đi, không thể không lấy thần thức truyền âm. Mà lấy lão phu hiện tại tu vi, chỉ có thể phân ra 4 sợi thần thức, lúc này mới chỉ phân phó Phùng Dược 4 người. Tại sao không tín nhiệm nói chuyện? Nghe vậy, còn lại 10 người lập tức lộ ra không sai thần sắc, trong lòng khúc mắc tận trừ. Phùng Kim Vũ lúc này mới nói tiếp, lão phu kế sách nhắc tới cũng đơn giản, cùng chia 3 bước. Mọi người rửa tai lắng nghe. Bước đầu tiên, mượn sách, thỏa mãn cái kia tiểu xúc sinh yêu cầu, sau đó đem hắn đuổi đi. Chỉ cần hắn không tại Ta Thiên Nô Thành trên khu vực ra chuyện, ngày sau, coi như hắn sau lưng gia tộc cường giả tìm tới, chúng ta cũng đều có thể đem chính mình đẩy đến không còn một mảnh. Nghe đến nơi này, còn lại 10 người nhất thời không sai, trách không được thành chủ đại nhân không tiếc lập xuống huyết khế giấy vay nợ, hứa hẹn trong vòng một ngày nhất định còn trở về đây. Nguyên lai, hắn căn bản là không có dự định để thiếu niên kia sống qua hôm nay. Mà bọn họ đi mượn sách những thiên nô thành đó hào môn, có huyết khế tầng này bảo hộ, liền đều vui lòng nơi này. Đem công pháp hoặc là huyền kỹ sách cho mượn đi một ngày, liền có thể đạt được 100.000 kim tệ, cái này theo lấy không 100.000 kim lại có gì khác biệt. Mà một ngày ngắn ngủi, coi như một tên tu giả ngộ tính lại cao hơn, cũng quả quyết không cách nào lĩnh hội bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ bên trong ảo diệu, có thể học được cái gia lông cũng là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, cái kia mượn bên ngoài một phương, cũng không cần lo lắng chính mình tổ truyền thần công bị người khác rình mò học trộm. Phùng Kim Vũ tiếp tục ngôn ngữ, bước thứ hai, ôm người. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm, làm trà trộn thiên nô thành nhiều năm lính đánh thuê độc hành, tuy nhiên dư luận không sao tốt, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, hai người đều là nhất tinh huyền sư tu vi. Có bọn họ hỗ trợ kiềm chế lại cái kia ngũ tinh huyền sư chiến lực khôi lỗ, chỉ cần ngắn ngủi 10 hơi, lão phu liền có thể lấy tiểu xúc sinh kia trên cổ đầu người. Đương nhiên, khi đó các người cũng không thể nhàn rỗi, muốn bản thân đem hết toàn lực cản trở còn lại 17 tôn huyền sĩ cảnh khôi lỗ. Lấy các ngươi 14 người tu vi, không khó lắm a. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu như dã tỏi. 14 đối 17, song phương cảnh giới lại cơ bản ngang hàng, không đem làm tướng mệnh đọ sức, chỉ cần cản trở một lát, vậy bọn hắn vẫn rất có lòng tin. Phùng Kim Vũ hài lòng cười cười, lại nói, sau đó chính là một bước cuối cùng, sát nhân diệt khẩu. Nói đến đây, hắn trong cặp mắt già nua kia, nhất thời phun ra hai đạo lạnh lẽo lệ mang, cái kia hắc bào thiếu niên vừa chết, hắn cùng cái kia hai cái tôi tớ không gian huyền giới, tự nhiên tất cả thuộc về ta Phùng ra tất cả. Vì ngăn ngừa ngày sau phức tạp, cho đến lúc đó, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm, cũng thì không cần phải tồn tại. Nguyên lai, lão hồ ly này lại đem đến đây giúp đỡ Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng đã tính toán rồi. Kể từ đó, chém giết hai tên nhất tinh huyền sư đoạt được, lại thêm hắc bào thiếu niên bọn người ba cái không gian huyền giới, vẻn vẹn cái này một khoản hồi báo, thì phong phú làm cho người giận sôi. Phùng ra mọi người không khỏi vô cùng kích động. Đột nhiên, một đạo không lớn hài hòa thanh âm đàm thoại truyền đến, tộc trưởng đại nhân, ngài kế sách mặc dù dây, nhưng vấn đề là, chúng ta như thế nào truy tung cái kia hai ngựa kéo xe? Nếu như bây giờ thì xuất phát, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Có thể cứ như vậy, tiểu xúc sinh kia cuối cùng vẫn là chết tại thiên nô thành trong khu vực, rất là không ổn. Nhưng nếu như lại trễ một chút, vạn nhất bọn họ tiến vào mênh mông huyền thú trong núi rừng, còn muốn đem người tìm ra, coi như không khác mỏ kim đáy biển á. Phùng Kim Vũ còn chưa trả lời, ngược lại là bên cạnh đệ đệ Phùng Dược lại trước một bước quỷ chắc chắc cười cười, ngay sau đó tay cầm tay một đám, liền lấy ra cái trong suốt lưu ly hộp nhỏ. Mọi người ngưng mắt nhìn qua, lưu ly trong hộp nhỏ trang lấy, là một cái ngón tay cái kích cỡ tương đương, toàn thân màu nâu xanh côn trùng. Truy hương phi trùng, trước đó cái kia đặt câu hỏi trưởng lão nhất thời có chút hiểu được. Chẳng lẽ nói, tộc trưởng đại nhân đã sớm làm an bài xong, tại cái kia hai khung trong xe ngựa, đều rơi xuống đặc chế hương liệu. Phùng Kim Vũ lúc này mới tự đắc cười một tiếng, không sai. Mà lại loại kia hương liệu bên trong, còn xen lẫn một tia ta Phùng ra đặc thù tiêu vũ chi độc. Cái kia một chút độc tính, thì liền một con kiến đều độc không chết. Nhưng là đem hỗn hợp đến hương liệu bên trong, lại có thể thay đổi hương liệu bản chất, để nó biến thành một loại thế gian này độc nhất vô nhị mùi vị. Truy hương phi trùng coi đây là manh mối, chỉ cần tiểu xúc sinh kia còn tại ta trong phạm vi trăm dặm, thì quả quyết không có truy tung không đến khả năng. Phùng gia tổ truyền thập nhị độc kinh tiêu tiêu vũ, tạo nên Phùng Kim Vũ thể nội huyền năng trường hợp đặc biệt tính tiêu vũ chi độc. Bởi vậy, cho dù có người tu luyện trôi nổi bản thập nhị độc kinh tiêu tiêu vũ, độc chất cũng sẽ tồn tại nhất định khác biệt. Cho nên Phùng Kim Vũ mới dám chắc chắn, cái này tăng thêm tiêu vũ chi độc hương liệu, là thế gian độc nhất vô nhị. Cao, thật sự là cao a. Mọi người nhao nhao tán thưởng, chỉ cần có cái này truy hương phi trùng, trong vòng trăm dặm đủ gọi hắn không chỗ che thân. Chỉ chờ Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đến, chúng ta liền có thể lên đường truy sát. Nói đến đây, Phùng Kim Vũ cặp kia lão mục đích, chỉ một thoáng sát ý ngang dọc, đến lúc đó, tiểu xúc sinh kia làm sao theo lão tử nơi này lấy đi đồ, vật, liền làm sao cho lão tử trả lại. Phùng Dược cũng theo gia chủ, tùy ý cười như điên, không chỉ có như thế, tiểu xúc sinh kia còn muốn đem hắn ba cái không gian huyền giới cống hiến ra đến. À không đúng, tính cả Phùng Xương chất nhi cái viên kia, hết thảy bốn cái, ha ha ha ha. Nặng như thế lợi, riêng là ngẫm lại, liền để một đám Phùng gia cao tầng nhiệt huyết dâng trào, ham muốn mọc thành bụi. Giờ này khắc này, thần thân một hàng lái xe ngựa, sớm đã lái rời thiên nô thành trong vòng hơn 10 dặm, lại lần nữa tiến vào huyền thú trong núi rừng. Thiếu niên một bên mang lấy xe ngựa, một bên thần niệm nhất động. Khi ruột ruột, đột nhiên một đạo hồng quang tránh qua, độc giác xích tông thú liền đã bị hắn phóng thích mà ra. Ngay sau đó, lại có một đạo bạch mang lướt qua, tiểu bạch cái này tiểu mao cầu cũng chui ra. Đột nhiên xuất hiện hai cái huyền thú, thẳng đem con ngựa dọa đến giật mình. Còn tốt thần thân cùng hạng nam nhâm kỹ thuật không tệ, cũng đều kịp thời mở ra hồn năng, bình phục con ngựa hoảng sợ, lúc này mới không có ủ thành ngựa đổ xe lệch bi kịch. Bảo Tiêu tỷ tỷ vừa muốn mở miệng quát mắng, kết quả lời đến khóe miệng, toàn bộ chú ý lực lại đều bị đầu kia toàn thân đỏ rực như lửa huyền thú hấp dẫn đi, lâm thời đổi giọng cái này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc giác xích tông thú? Chương 209, Bảo Tiêu tỷ nghi vấn, rõ ràng là đồng thời biểu diễn, cũng chỉ có xích thú bị người phá lệ chú ý, tiểu bạch nhất thời không vui. Nó cái kia lông xù, béo múp míp mặt đột nhiên hất lên, chua chua mở miệng, hừ hừ, có cái gì không dậy nổi, bản hổ thần sớm muộn cũng sẽ siêu việt cái này thất đần ngựa. A, ngươi thế mà lại miệng nói tiếng người. Hạng nam nhâm càng thêm giật mình, một đôi mắt phượng trừng đến tròn trịa. Tiểu bạch cao lãnh hiên ngang đầu, hừ hừ, miệng nói tiếng người tính là gì? Đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Đừng nhìn trong miệng nó nói rõ nhạt, một chương mèo miệng lại sớm đã vỡ ra nhân tính hóa mỉm cười, tiểu gia hỏa này trong đầu nhưng đắc ý đây. Đáng tiếc, nó còn không có đắc chí bao lâu thời gian, liền bị một đạo uy hiếp lực 10 phần lời nói đánh ỉu xìu đi, tiểu bạch, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, về sau không có ta cho phép, ngươi quyết không thể mở miệng nói chuyện. Nếu như tái phạm, ngươi cả đời này lại đừng nghĩ ăn huyền thực, cũng đừng hòng ca chuẩn bị cho ngươi cao cấp huyền tinh. Hiểu không, có thể một câu liền để nó biến trung thực, trừ thần thân còn có thể là ai? Tiểu gia hỏa này lập tức thay đổi một bộ hai ta ai cùng ai anh em sắc mặt, cười đùa nói, vâng, lão đại. Hắc hắc hắc, còn tốt nơi này không có người ngoài, lần tiếp theo lại lỗ mãng như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thần thân đem mặt kéo một phát, mang theo ba phần nộ khí nói. Nghe hắn lời nói, hạng nam nhâm không khỏi sững sờ, trong lòng hơi ngọt, thiếu niên này thế mà không có đem ta xem như ngoại nhân. A, mặt ta làm sao khá nóng, ai nha, thần thân hiển nhiên không có lưu ý đến Bảo Tiêu tỷ tỷ giờ phút này khác thường, hắn chỉ lo vùi đầu giáo dục tiểu bạch đây. Liền uy hiếp mang thuyết giáo giảng nhất đại thông về sau, tiểu bạch rốt cuộc biểu thị sau này mình tuyệt không tái phạm. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa này lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng một cái chân trước xử lý chính mình kiểu tóc, sau đó nắm nắm tiểu tử nói, lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái kia 200 mai cao giai huyền tinh, để bản hổ thần đột phá. Ta hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính cao giai nhất tinh huyền thú, theo lão đại ngươi huyền tu cảnh giới không khác nhau chút nào. Cao giai huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả huyền sĩ tu vi. Cao giai nhất tinh, cũng chính là nhất tinh huyền sĩ. Dưới tình huống bình thường, nhân loại đối huyền thú chân thực chiến lực không có cách nào phân quá nhỏ, chỉ có thể lấy hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong cái này bốn cái tầng diện, đến thuyết minh huyền thú thực lực. Nhất tinh đến tam tinh là hạ phẩm, tứ tinh đến lục tinh là trung phẩm, thất tinh đến cửu tinh là thượng phẩm. Đỉnh phong thì đơn chỉ những cái kia sắp đột phá trước mắt cảnh giới cực hạn, bước vào tiếp theo cấp bậc huyền thú. Cũng tỉ như trước đó tiểu bạch, là trung giai huyền thú đỉnh phong thực lực. Phục dụng 200 mai cao giai huyền tinh về sau, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền để nó từ trung giai đỉnh phong, nhảy lên trở thành cao giai huyền thú, có thể nói hiệu quả không ít. Thần thân cười hắc hắc nói, cũng không tệ lắm, cuối cùng không có lại kéo ca chân sau. Lão đại, lại cho ta đến 200 cao giai huyền tinh đi. Ta liền có thể nhảy lên trở thành cao giai nhị tinh. Đi, ngươi cho rằng cao giai huyền tinh đều là nhặt được à. Thần thân còn muốn giữ lấy huyền tinh luyện đan chế phủ đâu, cũng không thể một chút đều bị tiểu gia hỏa này cho hắc hắc. Cái kia, cho mấy bàn thịnh yến tử lâu huyền thực được rồi đi. Muốn ăn thịt nha, tiểu bạch mạnh gạt ra hai ủy khuất nước mắt, chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, thật sự là phục ngươi. Ngươi về sau cũng đừng lấy hổ thần tự xưng, chư thần còn tạm được. Thần thân tức giận trợn mắt chừng một cái, theo không gian ba lô bên trong lấy ra hai bàn huyền thực, quay người đưa vào kiệu liễn bên trong. Lại nói, vào ở trong đó ăn đi, bất quá nhưng không cho gây sự, muốn là ảnh hưởng thuận lão tu luyện, ca có thể không bỏ qua cho ngươi. Biết rồi, tiểu bạch lắc lắc mập ục ục lông nhung cái mông, di trượt một chút liền tiến vào trong kiệu. Sau đó, thần thân bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, xích thố, săn giết huyền thú đi thôi. Quy củ cũ, người săn giết được đến huyền tinh, toàn bộ về chính ngươi tất cả, ngay tại chỗ nuốt là đủ. Khi ruột, xích thố bao quát đầu to bỗng nhiên một chút, sau đó bước phó phi nước đại, trong chớp mắt liền biến mất tại cảnh ban đêm bên trong. Thiếu niên tiếp tục phân phó, đồng nhị cùng đồng tam lưu lại bảo hộ khung xe, còn lại đồng nhân cũng đi săn giết huyền thú đi. Nhớ đến đem huyền tinh mang cho ta trở về. Hắn vừa nói, một bên cho mặt khác 16 tôn đồng nhân mỗi người một cái túi, dùng để chở huyền tinh. Thập bát đồng nhân các tổ chức, cấp tốc tản ra. Không bao lâu, thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đinh, đồng đại thành công chém giết cao giai thượng phẩm huyền thú Tam Vĩ Hồ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.600 điểm. Đinh, đồng thập ba phần công chém giết cao giai trung phẩm huyền thú bốn mắt quái, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 1.750 điểm. Đinh, chiến kỵ xích thố thành công chém giết linh giai hạ phẩm huyền thú phong bạo mạnh sói, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.000 điểm. Đinh, thanh điểm kinh nghiệm một tiểu tiết dâng đi lên, chiếu cái này tình thế, đoán chừng mặt trời mọc trước đó, thần thân liền có thể thành công tiến giai nhị tinh huyền sĩ. Thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong, dùng 17 tôn huyền sĩ cảnh, nhất tôn huyền sư cảnh chiến tranh khôi lỗi, đi săn giết huyền thú. Người đây cũng quá xa xỉ đi, Bảo Tiêu tỉ tỉ nín rất lâu, rốt cục còn mở miệng nói ra, tuy nhiên ngươi để bọn hắn mang về huyền tinh, thế nhưng là cứ thế mãi, săn giết huyền thú kiếm tiền, còn chưa đủ mua cái này 18 tôn chiến tranh khôi lỗi tiêu hao hết ngũ hành linh thạch đâu. Ngươi có phải hay không ngốc, liền tựa như xe hơi cần thiêu dầu, điện thoại di động cần nạp điện một dạng, ngũ hành linh thạch, chính là khu động chiến tranh khôi lỗi năng lượng bản nguyên. Ngũ hành linh thạch, tập hợp thiên địa linh khí trầm ngưng mà thành. Bên trong thầm bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc tám loại nguyên tố chi lực. Như lấy tụy linh trận pháp tan chi, liền có thể để tu giả hấp thụ linh thạch bên trong nguyên tố tinh hoa, từ đó gia tốc tăng cao tu vi cảnh giới, củng cố huyền năng uy thế chờ một chút, kỳ hiệu rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngũ hành linh thạch cực kỳ hi quý. Chỉ là nặng một cân ngũ hành linh thạch, liền có thể đến giá 1 triệu kim tệ, cái này còn chỉ là hạ phẩm linh thạch báo giá. Nghe được Bảo Tiêu tỷ nghi vấn, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, vẫn chưa trả lời, một bộ ca có tiền ca cũng là tùy hứng bộ dáng. Trên thực tế, hắn tự nhiên biết ngũ hành linh thạch hiếm quý, cũng minh bạch chỉ dựa vào săn giết huyền thú kiếm lấy huyền tinh, căn bản là không có cách lấp đầy 18 tôn chiến tranh khôi lỗi tiêu hao linh thạch giá trị. Cái này lỗ vốn mua bán, đổi thành hắn tu giả, đã sớm hô ngừng. Nhưng thần thân không giống nhau a, hắn săn giết huyền thú, không chỉ là vì đến huyền tinh, quan trọng hơn là giết quái kinh nghiệm, có thể thăng cấp nhanh chóng. Khác tu giả, dùng ngũ hành linh thạch có thể gia tốc tăng cao tu vi. Mà thần thân dùng đồng dạng số lượng linh thạch, lại có thể thông qua khu động chiến tranh khôi lỗi, liên miên săn giết huyền thú, đến thu hoạch được càng nhanh chóng hơn tăng lên, cớ sao mà không làm đâu. Chính mình hảo ý nhắc nhở, đổi lấy nhưng là đúng mới một màn kia ý vị thâm trường mỉm cười. Cái này băng tuyết mỹ nhân có loại bị người coi nhẹ cảm giác, sáng đồng tử phượng trong mắt lóe lên một tia tức giận, tiểu quỷ đầu, người có hay không nghiêm túc nghe tỷ nói chuyện. Chương 210, tiểu bạch phát hiện trọng đại, thần thân đương nhiên nghe thấy hạng nam nhâm nói, chỉ bất quá, đánh quái có thể thăng cấp là hắn bí mật lớn nhất, há có thể tiết lộ. Thế nhưng là cất giấu không nói, lại không có cách nào giải thích, luôn có loại cô phụ giai nhân ý đẹp chi ngại. Kết quả là, thiếu niên nhãn châu xoay động, đùa nghịch cái tiểu thông minh, nói tránh đi, a. Bảo Tiêu tỷ, ta đột nhiên nhớ tới, người có vẻ như còn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn a. A, nghe xong lời này, hạng nam nhâm nhất thời tim đập rộn lên, một chút tức giận cũng chỉ một thoáng tiêu tán vô hình. Thần thân thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, nói sang chuyện khác hiệu quả đạt thành, hắc hắc. Trên mặt, thiếu niên vẫn như cũ bày làm ra một bộ cười xấu xa thần sắc, người cũng không phải là muốn chống chế a. Bảo Tiêu tỷ đỏ thắm môi hơi hơi dốc hết ra động một cái, hít sâu một hơi bình phục một chút tâm cảnh, lúc này mới lên tiếng trở lại, hừ, tỷ có cái gì tốt sợ. Ngươi nói đi, muốn cho ta làm cái gì, nói cho ta biết tên ngươi. Thần thân đáp án, để hạng nam nhâm trong lòng buông lỏng, cứ như vậy. Thiếu niên gật gật đầu, đúng a, cứ như vậy. A, ngươi tựa hồ có chút mất mát, nếu không mình đổi một cái. Thần thân cố ý giả trang làm ra một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, dọa đến Bảo Tiêu tỷ tỷ đầu co rụt lại, không đổi không đổi. Quân tử một lời nói ra, tứ mã nan truy. Thần thân bĩu môi, ta nhưng từ chưa nói qua chính mình là quân tử. Sau đó, hắn cười ha hả, dù sao ngươi về sau cũng muốn theo ca lăn lộn, dù sao cũng phải để ta biết ngươi gọi cái gì a. Không phải vậy mở miệng một tiếng Bảo Tiêu tỷ kêu, quá khó chịu. A phi, ai muốn theo ngươi lăn lộn? Hạng nam nhâm gương mặt kia không khỏi vì đó đỏ lên. Nàng nhất quán lạnh lùng như băng, nhưng là bây giờ cũng chẳng biết tại sao lại hội e lệ, không có ý tứ nhấp nhấp đỏ thắm môi, lúc này mới mũi kêu đồng dạng nhỏ giọng lời nói ta gọi hạng nam nhâm. Hạng nam nhâm, muốn nam nhân, trách không được nàng trước đó một mực không chịu để lộ chính mình tên thật đâu, hóa ra là sợ người khác hiểu lầm. Phốc, thần thân suýt nữa cười phun, hạng nam nhâm khẽ cắn răng cảnh cáo, tiểu hỗn đản, ngươi nếu là dám cười ra tiếng, tỉ quay đầu liền đi. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau, đến mức nghiêm trọng như vậy a. Đến mức, hút hô tốt a, ta tận lực, tận lực bảo trì bình tĩnh. Phốc, Thần Thân Biệt Tiếu Biệt Đắc mặt đều đỏ. Còn có, ngươi, không cho ngươi đem ta tính danh cáo chi người khác. Về sau trước mặt người khác, cũng không cho hô tên của ta, nếu không ta không để yên cho ngươi. Cái kia ta bảo ngươi cái gì, cũng không thể vẫn là bảo Tiêu tỷ a. Nếu không, thì kêu Băng Sơn đại mỹ nữ. Thần Thân Lưu Manh Du Côn tức giận nói. Băng ngươi cái đại đầu quỷ, gọi ta Hạng tỷ hoặc là Hạng tiểu thư đều được. Hạng Nam Nhâm lạnh giọng trở lại. Thần Thân mãnh liệt gật đầu một cái, sau đó giống to một tiếng, Thuận lão, Linh Nhi, các ngươi nghe thấy sao? Nhất định muốn nhớ kỹ, tuyệt đối đừng gọi bảo Tiêu tỷ tên thật Hạng Nam Nhâm a, bảo nàng Hạng tỷ hoặc là Hạng tiểu thư là được rồi. Vâng, thiếu gia, Kiệu Liễn bên trong truyền đến trăm miệng một lời trả lời. Hạng Nam Nhâm phạch một cái mặt đỏ, tâm lý phát điên, không phải đã nói không cho phép gọi ta tên thật sao? Ngươi cái tên nhóc khốn nạn cuối cùng vẫn đem tên của ta nói cho bọn hắn nghe a a a. Nàng một mặt oán trách, Thần Thân, ngươi, thiếu niên mãnh liệt che miệng, a nha, không có ý tứ nói khoan khoái. Bất quá không có việc gì, dù sao tất cả mọi người là chính mình người, Thuận lão cùng Linh Nhi cũng sẽ thay người giữ bí mật. Đúng vậy a Hạng tỷ tỷ, Linh Nhi tuyệt đối không theo người khác nói lung tung. Hạng tiểu thư giải sầu, lão nô cũng chắc chắn giữ kín như bưng. Thần Thân một mặt vô tội nhún nhún vai, ai bảo ngươi trước đó uy hiếp ta tới. Về sau nhớ kỹ, không muốn lại phạm sai lầm giống nhau a. Hạng Nam Nhâm vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng cũng biết đối phương nhất thời trò đùa, cũng không thể thật bỏ gánh rời đi a. Sau đó thở phì phì quay đầu chỗ khác, thằng nhóc láo cá, xem như ngươi lợi hại. Miêu ô, đột ngột, một tiếng mèo kêu từ vang lên bên tai mọi người. Thần Thân quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Tiểu Bạch, ngươi cái này tiểu mao cầu lại làm cái gì nhiều kiểu. Không phải ngươi không cho bản hổ thần nói chuyện sao? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là học mèo kêu rồi. Thiếu dùng bài này, ngươi rõ ràng có thể dùng thần hồn truyền âm cùng ca câu thông. Hừ hừ, may mà bản hổ thần phải nói cho ngươi cái phát hiện trọng đại, liên quan đến tánh mạng phát hiện. Kết quả ngươi lại là cái này thái độ. Bản hổ thần rất tức giận, quyết định không nói. Tiểu Bạch đùa nghịch lên tiểu tính khí đến cũng là một mặt manh hình dáng. Thần Thân nghe vậy sững sờ, tại hắn trong ấn tượng, cái này tiểu mao tuy nhiên thích tự luyến tham ăn thích làm ầm ĩ, có thể lại không đáng tin cậy, cũng sẽ không cầm liên quan đến tánh mạng vấn đề hốt du chính mình. Sau đó, Thần Thân quả quyết theo không gian ba lô bên trong lấy ra hai cái cao giai huyền tinh, ngoài ra còn một bàn thơm giòn ngon miệng giòn da gà nướng, hướng tiểu gia hỏa bên miệng đẩy đẩy có nói hay không. Hấp lưu, Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, hút hút theo miệng khe hở chảy xuống nước bọt. Lúc này mới lấy thần thức truyền âm, bản hổ thần phát hiện, chúng ta Kiệu Liễn nội bộ, tựa hồ bị người động tay chân. Có ý tứ gì? Thần Thân nhất thời lông mày cao chặt, chính hắn trước đó cũng đã kiểm tra hai bộ xe ngựa lôi kéo Kiệu Liễn nội bộ, không có phát hiện vấn đề gì a. Ngô, đó là một loại kỳ quái mùi thơm, rất nhạt, nhưng lại trốn không thoát bản hổ thần cảm giác. Đến cùng là cái gì tới? Ai nha nha, miệng bên trong nhàn nhạt, đầu cũng trống trơn, trong lúc nhất thời rất khó nghĩ ra đâu. Tiểu Bạch làm suy nghĩ hình, một đôi miêu chảo ôm lấy chính mình mập ục ục cái cằm, hai con ngươi gian rảo chuyển. Đến, tiểu gia hỏa này lại tại lấy ăn, Thần Thân khóe miệng co quắp quất, lại lấy ra hai cái cao giai huyền tinh cùng một đĩa bữa ăn ngon, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu mao cầu lúc này mới vui vẻ ra mặt, hắc hắc, đó là một loại đặc chế hương liệu, ở lâu không rời, chắc là có người tận lực lưu lại. Nếu như vậy lưu phía dưới hương liệu người, tự dưỡng có truy hương phi trùng lời nói, hắn liền có thể theo cỗ này mùi vị bám theo một đoạn lấy chúng ta. Nghe đến nơi này, Thần Thân cặp kia tinh mục bỗng nhiên nhất lăng, tốt người cái Phùng Kim Vũ, còn trộm đạo lấy theo ca chơi tay âm. Trước mắt, đi theo hộ vệ xe ngựa, cũng chỉ có hai cái huyền sĩ cảnh đồng nhân khôi lỗ. Thần Thân còn lại át chủ bài, tất cả đều cầm lấy đi giết quái soát kinh nghiệm. Nếu như Phùng ra một đám cao thủ tại lúc này đuổi theo, đồng phát lên đánh bất ngờ, cái này hai xe ngựa người, sợ là ai cũng không sống được. Muốn đến nơi này, thiếu niên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, còn tốt bị Tiểu Bạch nhìn thấu này quỷ dị hương khí, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Dừng lại, thiếu niên một tiếng nôn nóng quát, tới sánh vai cùng một chiếc xe ngựa khác cũng bị nắm chắc dây cương. Hạng Nam Nhâm một mặt kinh ngạc, làm sao? Thuận lão cùng Linh Nhi cũng đều sốc lên màn kiệu, một bộ lờ mờ hiếu kỳ thần sắc. Chúng ta bị Phùng Kim Vũ cái kia hàng cho tính kế. Thần Thân nói ngắn gọn, dăm ba câu, liền đem truy hương phi trùng cùng trong kiệu có lưu hương liệu một chuyện toàn bộ đỡ ra. Ba người nghe xong, đồng loạt biến sắc, chương 211, leo lên không kịp thương, chẳng lẽ những tên bại hoại kia còn dám truy sát chúng ta? Miêu Linh ngữ khí hơi có vẻ bối rối, có thể, thế nhưng là bọn họ trước đó rõ ràng bị thiếu gia chiến tranh khôi lỗi đánh bại nha. Ha ha, cô gái nhỏ ngươi muốn quá đơn giản. Thần thân hai mắt ngưng lại, Phùng Kim Vũ nếu đã lưu lại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ chuyển đến cứu binh, chỉ ít để bên mình chiến lực, đủ để cùng ta 18 tôn đồng nhân ngang hàng. Sau đó lấy nhanh đánh nhanh, trước tiên bức giết ta cái này khôi lỗ người điều khiển. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Linh Nhi vô ý thức xoa bóp chính mình vách, khẩn trương chi tâm lộ rõ trên mặt. Lão nô Phúc Thuận thì một câu gấp ra, thiếu gia, chúng ta lập tức vứt bỏ kiệu, đi bộ xâm nhập huyền thú sơn lâm, lượn quanh một vòng tròn lớn, lại trở lại trên quan đạo đi, dạng này có lẽ liền có thể vứt bỏ bọn họ. Không được, xe ngựa không thể bỏ, nếu không rất khó tại trong vòng 9 ngày chạy về đế đô. Thần thân một câu định âm, bỏ qua một bên điểm này không nói, coi như không có thời gian hạn chế, chúng ta bỏ qua xe ngựa cũng vô dụng. Lúc này, Hạng Nam Nhâm tiếp lời đầu, trên gương mặt xinh đẹp tránh qua một chút bất đắc dĩ, ta cùng thần thân ở bên ngoài lái xe, trên thân cũng không có nhiễm bao nhiêu hương khí, dùng ngươi phương pháp có lẽ có thể thoát khỏi truy tung. Thế nhưng là ngươi cùng Linh Nhi vẫn luôn ở tại kiệu liễn bên trong, trên thân nhiễm mùi thơm, đối truy hương phi trùng mà nói cực kỳ nồng đậm, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách tiêu tán. Nghe vậy, Thuận lão cùng Linh Nhi song song trong lòng nhất nhói. Ngắn ngủi một hơi trầm mặc về sau, một già một trẻ này thế mà chăm miệng một lời mở miệng, các ngươi chạy vào sơn lâm, ta đến dẫn dắt rời đi truy binh. Một câu nói xong, Thuận lão cùng Miêu Linh nhìn nhau cười một tiếng, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thấy chết không sờn giống như thong dong. Dạng này vừa vặn, ta cùng Linh Nhi một người một kéo xe ngựa, chia ra đi. Phùng Kim Vũ coi như đuổi theo diệt chúng ta, cũng sẽ trằn trọc hai địa phương, lãng phí rất nhiều thời gian. Kể từ đó, thiếu gia ngài cùng Hạng tiểu thư chui vào rừng sâu mà đi, liền lại càng dễ tránh thoát kiếp nạn này. Thần thân nghe vậy, mi đầu đột nhiên vẩy một cái, giận chửi một câu cái mông cái rắm. Thuận lão, người nhà có phải hay không cảm thấy mình trở thành cửu tinh huyền giả, cánh lớn lên cứng rắn, liền có thể đối thân là thiếu gia ta hạ đạt chỉ lệnh. Thuận lão nghe vậy kinh hãi, phù phù một chút nằm ngã xuống đất, lão nô không dám. Lão nô chỉ là, thần thân mở miệng đánh gãy, chỉ là muốn để bản thiếu sống sót, vì thế không tiếc bồi lên chính mình cùng Linh Nhi tánh mạng làm mồi nhử, đúng hay không? Thiếu gia, ngài, ta biết, ta đương nhiên biết, ta lại không ngốc. Thần thân cười hắc hắc, vội vàng đỡ dậy lão giả, sau đó lại vỗ nhẹ đập Linh Nhi tiêm non đầu vai, hai người có thể khác bi quan như thế sao? Trước đó không biết được Phùng Kim Vũ quỷ kế, hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, tự nhiên bị động. Nhưng hôm nay đã biết, làm sao mà biết chúng ta thì nhất định sẽ thua? Làm sao mà biết chúng ta thì không phải trốn không thể? Trấn an một chút hai người sao động tâm cảnh về sau, thần thân đem ba người bọn hắn tập hợp một chỗ, bí lời nói, lão gia hỏa kia định ra kế sách, mình thì dứt khoát đến cái tương kế tựu kế. Các ngươi như thế, nghe xong thần thân bố cục, Hạng Nam Nhâm nửa tin nửa ngờ hỏi, người xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Xác định, đến lúc đó Phùng gia huyền sĩ cấp tu giả tụ tập, huyền sư cường giả sợ cũng không ít, các ngươi nếu như không theo ta nói làm, ngược lại sẽ thêm phiền. Thần thân không chút khách khí nói ra, một mặt là vì muốn tốt cho càng bảo hộ ba người. Một phương diện khác, cũng xác thực như hắn nói, đại chiến sắp đến, nhớ lấy phân tâm. Thiếu gia yên tâm đi, Linh Nhi nhất định ngoan ngoãn theo lời ngươi nói làm. Miêu Linh gật đầu như dã tỏi, thế nhưng là ngươi để cho ta bày cái tư thế kia, không khỏi quá khó coi chút. Ngươi xác định có thể hữu dụng, Hạng Nam Nhâm nhịn không được lại đậu đen rau muống một câu. Nhất định phải hữu dụng, Hạng tỷ, tánh mạng quan trọng a, ngươi còn có tâm tình cân nhắc tư thế phải chăng lịch sự. Thần thân tức giận chắc lưỡi một cái, tránh thức mỹ nữ, dù là nàng là tại keo kiệt ngón chân, rơi ở trong mắt người khác, đều phải biến thành tráng lệ ngọc thủ kịch chân a. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin hiểu không? Phốc, thì ngươi biết nói chuyện. Hạng Nam Nhâm oán trách một câu. Tốt, hiện tại bắt đầu thay quần áo. Thuận lão cùng ta đổi, Hạng tỷ ngươi cùng Linh Nhi đổi. Sau đó, Thuận lão cùng Linh Nhi theo Tiểu Bạch chạy đến chúng ta đằng trước đi. Tiểu Bạch thần hồn năng lực nhận biết siêu cường, dọc theo con đường này có nó dẫn dắt, tự nhiên sẽ giúp các ngươi tránh đi cao giai, linh giai huyền thú. Các loại bên này chiến sự một, ta cùng Hạng tỷ liền sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Tiểu Bạch làm thần thân chiến sủng, cả hai thần hồn thầm liền, có thể tùy thời cảm ứng lẫn nhau vị trí, cho nên không cần lo lắng sẽ đi ném, còn có thể tùy thời xác nhận giữa hai bên cách khoảng cách, cực kỳ thuận tiện. Sau đó, thiếu niên thần thức thầm động, đem xích thố cùng phấn chiến bên ngoài 16 tôn đồng nhân toàn bộ triệu hồi. Cạch cạch cạch, răng rác, không ra trăm hơi thở, vừa mới ra ngoài giết quái không bao lâu chúng nó, liền một lần nữa trở lại thần thân phụ cận. Lúc này, bốn người y phục cũng đều đổi tốt. Thuận lão, Linh Nhi, Tiểu Bạch ba cái tổ một, vùng ra bước chân hướng phía trước chạy gấp. Thần thân cùng hạng nam nhâm thì một người giá một chiếc xe ngựa nào đó, một đường chậm rãi tới lui. Thập bát đồng nhân đi theo ở bên, đến mức đầu kia độc giác xích tông thú, lại đã sớm bị thiếu niên thu nhập chiến kỵ không gian. Gió đêm vi vu, ánh trăng nhàn nhạt, mênh mông thương giả thúc người ngủ. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy lấy, hai tên lái xe người, thì câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Hạng tỷ, người cùng Tử Linh Lung là hảo tỷ muội a. Ngươi biết nàng đi đâu sao? Hạng nam nhâm sững sờ một chút, ngay sau đó tức giận đáp lời, không biết. Hừ hừ, đừng có lại đề cập với ta cái kia chết không có lương tâm. Đột nhiên thì mất tích, liền không có nói qua một tiếng, một phần thư tín đều không lưu. Tuy nói nữ tử này trong ngôn ngữ nổi giận đùng đùng, thế nhưng là thần thân rõ ràng cảm giác được, cái kia tiềm tàng tại chỗ sâu một vệt lo lắng cùng không muốn. Ai, đúng vậy a, nói đi là đi, thật là tùy hứng. Thiếu niên một trận cười khổ, lại là lặng lẽ một hồi. Sau đó, hạng nam nhâm đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi muốn là nhớ nàng, tỷ tỷ ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường, chỉ ít có ngũ thành khả năng có thể tìm tới nàng, muốn biết sao. Thần thân kém một chút liền đem cái kia viết kép muốn chữ thốt ra. Nhưng sau đó, hắn lại là chậm rãi lắc đầu, tìm tới nàng có thể làm gì, Tử Linh Lung đã không chào mà đi, tự nhiên có không phải đi không thể lý do. Thần thân để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại hắn tu vi, phóng nhãn một cái đại hạ quốc, cũng chỉ là trung du mặt hàng. Lấy dạng này trạng thái đi tìm nàng, không chỉ có không có chút nào trợ lực, thậm chí còn có thể cho đối phương rước lấy không tất yếu phiền phức, tội gì đến quá thay. Thực, sớm tại hắn tập được thông thiên chi nhãn thời điểm, thì từng có một loại xúc động mở ra thần đồng, xem thỏa thích tứ hải, tìm ra Tử Linh Lung. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như thế, bởi vì thần thân biết, coi như thật tìm tới Tử Linh Lung, mình cũng không cách nào tiếp cận nàng, bảo hộ nàng. Không phải là không muốn, mà là không thể, niệm lên niệm diệt, đều là cái kia, leo lên không kịp thương. Chương 212, đuổi theo, hạng nam nhâm hiển nhiên đoán không được thần thân suy nghĩ trong lòng. Nàng chỉ là đối thiếu niên trầm mặc rất cảm thấy kinh ngạc, môi son hé mở, truy vấn, người thật không muốn biết. Ta, không tốt, tránh mau, thần thân vừa chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên cứ thế mà đổi giọng. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn đã mở ra thiểm hiện. Thân hình thoát một cái liền bỏ ngựa mình xe, xuất hiện tại hạng nam nhâm bên cạnh. Thiếu niên không nói hai lời, đưa tay bao quát đối phương cái kia cực kỳ vừa nắm vòng eo, mũi chân mạnh mẽ đạp một cái. Siêu, hạng nam nhâm còn không có kịp phản ứng đâu, chính mình thân thể mềm mại liền bị thiếu niên ôm lấy, tung người một cái, nhảy ra xe ngựa. Trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, nhất đao nhất kiếm, hai chống huyền khí lệ mang, ầm vang đánh xuống. Răng rắc, bành, trong điện quang hỏa thạch. Hai giá kiệu liến đều là từ đó mà đứt, cùng nhau vết cắt trơn nhẵn như gương, đủ để thấy cái kia nhất đao nhất kiếm phong mang chi lợi. Hy ruột ruột, bốn con ngựa nhi đột nhiên chấn kinh, hí cuồng một tiếng về sau, co cẳng mà chạy. Đem cái kia tàn phá một nửa kiệu liến, bị con ngựa lôi kéo, lướt qua thảo bùn đất địa đùng đùng sao không dứt một hồi lâu loạn hưởng, tạo nên bụi mù chậm chậm, vụn cỏ bay tứ phía. Hai người rơi xuống đất ở bên về sau, hạng nam nhâm vẫn như cũ còn lại kinh hãi không đuổi theo. Thần thân thần sắc nhưng không thấy mảy may kinh ngạc, lạnh nhạt đáp lời ân. Nhớ đến ta trước đó đã nói với ngươi lời nói, cái kia thủ thế vừa xuất hiện, ngươi thì ôm nhau ngã xuống đất. Hạng nam nhâm nghe vậy, hồi tưởng lại trước đó thiếu niên này miêu tả tư thế, lại không khỏi đỏ mặt e lệ lên, biết rõ, biết. Chỉ mong như lời ngươi nói biện pháp có thể bảo vệ chúng ta yên ổn không ngại. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao, là ta trương nhất đao đao mang tới trước, lục nhất kiếm, ngươi thua, đột ngột. Một tên người khoác áo khoác, tay cầm âm dương sát hồn đao thô kệch hán tử một tiếng đại rít gào. Khuấy động ra huyền khí dư âm, khí đãng trăm mộc, khiến cái này trong rừng hoa rơi rơi diệp không đếm hết. Cái này thô kệch hán tử chiều cao chín thước, mặt chữ quốc, đại đao lông mày, da thịt ngăm đen như than, bắp thịt hở ra như khâu, cực kỳ uy mãnh. Hắn chính là Phùng Kim Vũ mời tới người giúp đỡ, nhất tinh huyền sư cường giả, Trương Nhất Đao. Thả ngươi nương chó dám thối, rõ ràng là đao mang, kiếm mang đồng thời mà tới. Lục Nhất Kiếm nghe vậy, lập tức không phục, há miệng quát mắng, chừng lớn người mắt chó nhìn thấy rõ ràng, lão tử chặt đứt, thế nhưng là phía trước cái kia một cỗ xe ngựa. Hai khung trong xe ngựa ở giữa còn cách 10 thước có thừa. Người ta đao kiếm xong mũi nhọn đều tới, vậy dĩ nhiên nói rõ, là lão tử càng kiếm khí càng nhanh càng mạnh. Kẻ nói chuyện, đồng dạng là cái trung niên nam tử. Có điều hắn thân hình cùng Trương Nhất Đao so sánh, lại có vẻ gầy gò rất nhiều, bộ mặt ngũ quan cho người ta cảm giác có chút âm nhu. Nếu là đặt ở thần thân ở kiếp trước ở chỗ đó bóng, 8-9 phần 10 sẽ bị mang theo một cái ngụy nương xưng hô. Một bộ cẩm hoa áo bào trắng ra thân, một nắm lạnh lam trường kiếm nơi tay. Trung niên nhân này tên là Lục Nhất Kiếm, theo Trương Nhất Đao cùng là Thiên Nô Thành mạnh nhất lính đánh thuê, huyền khí tu vi nhất tinh huyền sư. Mười mấy năm qua, hai người bọn họ vì tranh đoạt Thiên Nô Thành lính đánh thuê thủ tọa tên, ngươi truy ta đuổi, minh tranh ám đấu sự tình tầng tầng lớp lớp, không biết sao huyền khí tu vi cùng chiến lực nhưng thủy chung ngang hàng, đều là nhất tinh huyền sư. Nguyên nhân chính là như thế, hai người này không ai phục ai, vừa thấy mặt liền sẽ hỗ khác, ganh đua so sánh. Như không phải là bởi vì bọn họ cảnh giới khó phân trên dưới, chỉ sợ mỗi lần gặp gỡ đều miễn không đại chiến một trận, phải phân ra cái thắng bại không thể. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, lại có 15 đạo bóng người một đường cực nhanh tiến tới đến tận đây. Người cầm đầu mênh mang tóc trắng, từ từ lông mi dài, chân mày có thể buông xuống đến xương gò má chỗ, có cái này bước bề ngoài, tự nhiên là Phùng gia tộc trưởng, Phùng Kim Vũ. Sau lưng hắn, còn theo 14 tên trong tộc trưởng lão hoặc là tinh anh, tứ đệ Phùng Dược cũng thình lình xuất hiện. Lúc này, Phùng Kim Vũ một gương mặt già nua kéo con lừa lớn lên, trong lòng nộ khí trầm bổng, hai cái này người điên. Thế mà không có lão phu cho phép thì tự tiện xuất thủ, kết quả không những không giết chết cái kia tiểu súc sinh không giết chết, ngược lại đả thảo kinh xà. Thôi thôi, dù sao hai cái này ngu xuẩn cũng sống không bao lâu. Ngay sau đó, Phùng Kim Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tiếng nói tức giận nói, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, các ngươi ngày bình thường thích làm sao đấu, lão phu đều không xen vào. Nhưng bây giờ, lão phu dùng nhiều tiền mời các ngươi đến làm việc, hai vị có thể hay không tận điểm tâm. Trương Nhất Đao đem binh khí trong tay hướng trên vai một gánh, tùy tiện đáp lời, hừ, không phải liền là kiềm chế lại cái kia cái đầu lớn nhất kim sắc khôi lỗ sao. Hợp ta hai người chi lực, ngăn chặn nó trăm hơi thở dư xài. Một bên Lục Nhất Kiếm ra thì cười nhạt tiếp câu, chỉ cần ngươi cái này Trương đồ tể khác kéo lão tử lui lại liền tốt. Trương Nhất Đao nhất thời nổi trận lôi đình, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Lão tử hội kéo ngươi chân sau, ta nhổ vào, ngươi cái nam không nam nữ không nữ bẩn thỉu hàng, ngươi mắng người nào nam không nam nữ không nữ. Phùng Dược bị làm cho đau đầu, thật tốt, hai vị, có bản lĩnh các ngươi đi cùng cái kia kim sắc khôi lỗ phân cao thấp đi. Mau nhìn, chúng nó giết tới. Cộc, cộc, cộc, cạch, quả thật như hắn nói, 18 tôn chiến tranh khôi lỗi hô hố mà động, nện bước nhanh chân chạy nhanh đến. Phùng Kim Vũ hai mắt ngưng tụ, cứ dựa theo chúng ta cố định chiến thuật, Trương, Lục hai người ngăn chặn huyền sư cảnh khôi lỗ, còn lại người các loại đi cùng còn lại khôi lỗ bắt cặp chém giết, lão phu thẳng diệt tặc thủ lĩnh. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, lão giả hai đầu gối một khúc bắn ra, cả người liền hướng sắp xuất hiện đi. Hắn Phùng gia tộc nhân cũng tiếng hô giết rung trời phốc vọt lên. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm thì tả hữu giáp công, chặn đứng đồng đại quấn đấu. Vù vù, bên tai cương gió vù vù, không ra ba hơi, Phùng Kim Vũ liền xuất hiện tại thần thân cùng hạng nam nhâm phụ cận. Sau đó, lão giả này cũng không có vội vã hạ sát thủ, ngược lại hai đầu lông mày tránh qua một tia kinh ngạc, a, thì chỉ có các ngươi hai cái, người lão nô kia cùng nha hoàn đi đâu, thần thân im lặng không nói, hạng nam nhâm cũng im miệng không nói. Một lát trầm mặc về sau, Phùng Kim Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đầy mặt cười khẩy nói, ha ha ha ha, ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn a. Các ngươi đúng là đổi cái kia một già một trẻ y phục, muốn thay bọn họ chết. Thật sự là thật vĩ đại chủ tử, lão phu đều cảm động đến sắp rơi lệ. Ha ha ha ha, hắn cản rỡ không bị trói buộc thanh âm đàm thoại vang vọng trong rừng, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Phùng gia mọi người đều là giễu cợt liên tục, một bên cùng còn lại 17 tôn chiến tranh khôi lỗi chiến đấu, một bên đùa cợt nát mắng lấy. Ha ha ha, tốt, thật sự là tốt, cái này kêu là tự tìm đường chết không thể sống a. Đúng vậy a, thân là chủ tử, thế mà thay hai cái không bằng heo chó tôi tớ cản đao liều mình. Ha ha ha, chết cười ra ra, tiểu súc sinh này quả thực là thế gian số một đại ngu ngốc a. Thật không nghĩ tới chúng ta lại bị dạng này một cái đần độn thiếu niên bức bại một lần. Tộc trưởng đại nhân, nhanh diệt hắn, bất ngày sau chúng ta cũng bị người chế giễu. Bao quát Phùng Dược ở bên trong 14 cái phùng gia cao tầng. Chỗ lấy cả đám đều nói xấu chửi rủa, chỉ là bởi vì tại một giờ trước, bọn họ đều từng bị thiếu niên kia khôi lỗ bạo ngược như chó. Khi đó tổn thất thể diện, liền muốn tại lúc này, tại thiếu niên kia bỏ mình mệnh đoạn trước đó, gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Chương 213, châm ngòi ly gián. Trong rừng, cơ hồ mỗi cái người Phùng ra, đều ước gì đem thần thân chém thành muôn mảnh, nát mắng bừa bãi nguyền rủa ngữ tầng tầng lớp lớp. Có thể Phùng Kim Vũ lời nói, nghe vào Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm trong tai, lại là kích thích mặt khác một hình ảnh. Chỉ gặp hai người kia đao kiếm chiêu thức cùng nhau dừng lại, thần sắc phức tạp, ánh mắt bên trong tựa hồ có một vệt thật sâu xúc động, còn tránh qua một tia nhớ lại thần thái. Ầm, ầm, đồng đại trung thực không khách khí, nhất quyền nhất cước, phân biệt trúng đích hai người bên hông cùng ổ bụng. Vụt, suy, nhất đao nhất kiếm, cắm vào mặt đất gần nửa đoạn, nhưng vẫn là ngăn không được đồng đại nhất kích chỗ tạo thành hùng hồn lực đẩy. Trương nhất đao cùng lục nhất kiếm tay cầm đao kiếm chui, sừng sốt lướt qua mặt đất bay ngược ra xa mười mấy mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mẹ, cái này vừa phân tâm, suýt nữa muốn lão tử tánh mạng. Hai người nôn ra sặc một cái tàn huyết, sau đó ngưng khí kết kỹ, thế công lại nổi lên. Trương nhất đao vung tay chém mạnh, hỏa luân toàn thiên đao. Suy suy suy, một vòng đao ảnh bay xoáy mà ra, mạnh liệt diễm quang chiếm đất sinh cháy, liền bốn phía không khí đều trở nên đục nóng vô cùng. Lục nhất kiếm cũng không chậm trễ, băng trường kiếm màu xanh lam mạnh mẽ vô cùng phấn chấn, hàn băng phi vũ kiếm. Bạch, bạch, bạch, bá, mấy trăm đầu hàn băng kiếm ảnh, ba năm đan xen vào nhau, trong nháy mắt liền ngưng tụ vì từng chuôi cự hình băng vũ, chồng đâm mà ra. Hai người tất phải giết chiêu, phong mang cùng nhau chỉ hướng mười mấy mét có hơn đồng đại. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, kim kêu tiếng leng keng ở trong rừng nổ vang. Đồng đại ỷ vào kim cương bất hoại chi thân, ngạnh kháng đao này kiếm song kỹ, đỉnh lấy sát chiêu ra sát ý, hai cặp kim quang lóng lánh quyền cước múa phần phật sinh phong. Một phen giao chiến xuống tới, ngược lại là vận dụng giữ nhà huyền kỹ Trương nhất đao cùng lục nhất kiếm rơi xuống hạ phong. Nếu không phải trước đó Phùng Kim Vũ cái kia phiên lý do thoái thác, có thể hai người phân tâm, đến mức bị đồng đại chỗ kích thương lời nói, bằng cho bọn hắn mượn phối hợp, có lẽ có thể trì hoãn trăm hơi thở lâu. Nhưng bây giờ, hai người đều có thương tích trong người. Chớ nói chi trăm hơi thở, có thể hay không chống đỡ thêm qua 10 hơi đều cũng còn chưa biết. Cái này ra đồng xúc sinh thật không dễ dàng đối phó. Trương nhất đao mặt đen lên một tiếng gầm thét, lục nhất kiếm cũng theo sát lấy mở miệng, Phùng thành chủ, ngươi lại không động thủ, thì không có cơ hội. Phùng Kim Vũ nghe vậy, một tiếng quát to, tiểu tử này giảo quyệt như cáo, các ngươi tận lực lại kéo một lát. Lão hồ ly này ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là không nóng không vội cười lạnh, hắc hắc hắc, đánh đi, giết đi. Tốt nhất để cái kia ra đồng xúc sinh đem hai người các ngươi bị thương nặng hơn nữa chút. Kể từ đó, các loại tiểu xúc sinh này vừa chết, lão phu quay đầu thành ý các ngươi hai cái, cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó, lão gia hỏa này một mặt trêu tức mở miệng, tiểu tử, đừng nói lão phu khi dễ ngươi một cái hậu sinh. Cho ngươi mười hơi, trốn đi, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Hắn dĩ nhiên không phải thiện tâm đại phát, mà chính là muốn dùng cái này thủ đoạn, để Trương nhất đao cùng lục nhất kiếm thương thế càng nặng chút ra. Tuy nói hai người bọn họ thực lực không bằng Phùng Kim Vũ, nhưng nếu là chia ra trốn chạy, Phùng Kim Vũ khó có thể hai đầu chiếu cố, thì có cực lớn khả năng để lọt giết một người, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Phùng Kim Vũ lần này nói rất nhẹ, cũng chỉ có trước mặt ba bước có hơn thiếu niên cùng nữ tử lờ mờ có thể nghe thấy. Thần thân nhãn châu xoay động, không nói hai lời, còn thật quay đầu liền chạy, thuận tiện lấy đem hạng nam nhâm cũng kéo một cái. Nhưng mà, hắn chỉ chạy mười mấy mét, lại đột nhiên dừng bước. Quay đầu, khí rót tiếng nói, một câu quát to, Phùng lão cẩu ngươi tốt hắc tâm, giết ta về sau, lại muốn liền Trương nhất đao, lục nhất kiếm cũng cùng nhau giết chết. Ngươi chỗ lấy chậm chạp không chịu đối với ta hạ sát thủ, là ngóng trông hai người kia thương thế tăng thêm đâu. A, hắn cái này một hô không sao cả, cách đó không xa cùng đồng đại tư giết hai người trung niên, lập tức lửa giận công tâm. Bọn họ tuy nhiên không tính là thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Trước đó không có chú ý, là bởi vì nếu ứng nghiệm giao đồng đại tôn này huyền sư cảnh khôi lỗ, căn bản đằng không ra công phu. Giờ phút này, thần thân vừa nói, cũng ý niệm thầm động, để đồng đại cố ý tưới nước, cho hai người điều tra thời cơ. Hai người rảnh rỗi, song song ngưng mắt nhìn lại, kết quả còn thật như thiếu niên kia nói, Phùng Kim Vũ hai tay chắp sau lưng, mặc dù khí diễm tiêu sát, nhưng trên thực tế lại trơ mắt nhìn lấy thần thân chạy trốn, chính mình thì một bước không động. Thấy cảnh này, hạng nam nhâm cũng cái khó ló cái khôn, Trương, lục hai vị tiền bối mau mau tỉnh táo lại đi. Tiểu nữ tử vừa mới chính tai nghe thấy cái này họ Phùng nói, chờ sau đó sẽ có hai cái cao nhân tại chúng ta chôn cùng. Phóng nhãn trong rừng, trừ chính hắn là huyền sư cấp cường giả bên ngoài, có thể xứng với cao nhân hai chữ, không thì chỉ có các ngươi hai vị sao. Thần thân cùng hạng nam nhâm kẻ sướng người họa, lại thêm trước mắt không thể nghi ngờ cảnh tượng, đủ để loạn tâm trí người. Đúng vậy a, trừ Trương nhất đao cùng lục nhất kiếm bên ngoài, hơn tất cả người Phùng gia. Phùng Kim Vũ nếu quả thật muốn sát nhân diệt khẩu, Trương, lục hai người tự nhiên là người đứng đầu. Trương nhất đao sắc mặt âm lệ chất vấn, mẹ con chim, Phùng lão cẩu ngươi có ý tứ gì? Lục nhất kiếm cũng thần sắc xúc động phẫn nộ, hắn còn có thể có ý gì? Giết được thỏ, mổ chó săn thôi, lão tử đã sớm biết cái này ra vẻ đạo mạo lão già khốn kiếp trong bụng không có gì tốt thủy. Tâm lý tính toán bị tại chỗ chọc thủng, Phùng Kim Vũ vừa sợ vừa giận. Nói đến, hay là bởi vì hắn xem nhẹ thần thân. Hắn chỉ cảm thấy, hết thảy đều sẽ dựa theo chính mình suy tính phát triển tiếp, chưa từng nghĩ, thần thân làm người hai đời, tính cách xa so với nhìn bề ngoài thành thục được nhiều. Tuy nhiên Phùng Kim Vũ vẫn chưa nói rõ hắn muốn giết hại Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm sự tình. Thế nhưng là theo lão gia hỏa này thái độ khác thường cử chỉ, rất dễ dàng khiến người ta đoán được hắn sau đó muốn đi làm sự tình. Giờ này khắc này, muốn giấu giếm sợ là cũng không gạt được. Nguyên bản đại hảo cục diện, quả thực là bị quấy thành một bãi bùn nhão, Phùng Kim Vũ một gương mặt già nua nhất thời đen như mực. Vô tận rất ý, cũng trong nháy mắt này trèo đến đỉnh phong, đồ hỗn trướng, trước khi chết còn muốn châm ngòi ly gián, bị cắn ngược lại một cái. Lão phu cái này làm thịt ngươi, nói xong, hắn rộng thùng thình tay áo thình lình vung lên, một cái rộng ba thước bàn tay ảnh liền đột nhiên đánh ra. Oanh, một cái khí độc dày đặc bàn tay trong chớp mắt mặt đập xuống mà xuống, thần thân cùng hạng nam nhâm nguyên bản đứng mặt đất lập tức, ngay lập tức bị nện ra một cái mét sâu cạn, vài thước phương viên vũng bùn. Suy suy, màu xanh thấm độc màn, trong nháy mắt đem bùn cỏ thảm thực vật ăn mòn hầu như không còn, nhảy lên màu xanh nhạt màn khói chậm chậm, suy si si si mục nát thanh âm, nghe vào trong tai, hãi ở trong lòng. Tình cảnh này, khiến người ta không trải qua hoài nghi, thiếu niên kia cùng nữ tử, sợ là đã bị cái này một cái độc trưởng ăn mòn thành một đám bùn máu a. Nhưng mà, Phùng Kim Vũ bản thân giờ phút này lại lông mày cao chặt, thần tình trên mặt mảy may nhìn không ra tuyệt giết địch thủ sau mừng rỡ. Ánh mắt của hắn, tại tự mình ra tay đánh ra địa phương vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt, liền rời đi tới. Quay đầu quay người, hai mắt nhìn thẳng 40 mét có hơn chỗ, miệng đầy răng vàng cắn chặt tiểu súc sinh, trốn cũng nhanh. Chương 214, huyết thệ, mượn nhờ thiểm hiện chi năng, thần thân nắm hạng nam nhâm trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, sau đó làm sao bây giờ? Thiểm hiện thời gian hồi chiêu 10 giây, có thể ngoài 40 thước Phùng Kim Vũ, xông lại diệt đi hai người, tuyệt sẽ không vượt qua 3 giây. Tiểu súc sinh, thân pháp kỳ quỷ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Phùng Kim Vũ một tiếng gào to đồng thời, bổ nhào vọt lên, trên dưới quanh người độc hệ huyền năng pha trộn lượn lờ, sát ý bức người. Thần thân hai mắt ngưng tụ, ngay sau đó tay trái bóp quyền, nhẹ nhàng nện một chút vai phải mình. Chỉ có hạng nam nhâm nhìn hiểu hắn cái này thủ thế, bởi vì đây là thần thân trước đó ước định cẩn thận tín hiệu. 40 mét khoảng cách, đối với một tên ngũ tinh huyền sư tới nói, không ra 2 giây liền có thể giết tới trước mắt. Cho nên, hạng nam nhâm căn bản không có do dự thời gian. Nàng mãnh liệt ngồi xổm nằm trên mặt đất, hai tay tại trước ngực giao nhau, ôm lấy chính mình hai vai, đầu buông xuống, hóp ngực hút bụng, cả người trong nháy mắt thành cái cung tôm bự. Cái này tư thế, quả thật có chút bất nhã. Trách không được nàng trước đó xoắn suýt nhiều lần. Nhưng mà, càng làm cho nàng xoắn suýt hiện tại vừa mới bắt đầu. Thần thân một cái cất bước quay người, trực tiếp dán vào nàng lưng thơm mà ngồi, đại cánh tay bao quát, hai chân bàn tròn, đúng là giống làm sủi cảo ra, đem hạng nam nhâm hơn nửa người đều quấn đi vào. Tuy nhiên cách có quần áo, có thể thân thể mềm mại bị một tên khác phái ôm cái chắc chắn, hạng nam nhâm nhất thời quẫn mặt đỏ, thổ khí như lan hô hấp cũng không nhịn được ấm áp mấy phần. Hừ, trước khi chết còn ôm cùng một chỗ, muốn lên diễn vừa ra nam nữ si tình cho lão phu nhìn hay sao? Phùng Kim Vũ một trận cười lạnh, ha ha, tốt, bổn thành chủ cái này đưa hai người các ngươi đi phía dưới cửu tuyền, làm một đôi quỷ phu thê. Nói xong, không ngừng xôi trào độc trưởng thình lình bổ gần. Đông, độc trưởng bổ thân thể, lẽ ra không nên phát ra loại thanh âm này mới là. Phùng Kim Vũ lúc này bạch mi một đám, a, cái này, đây là cái gì? Hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Là một miệng móc ngược trên mặt đất thủy tinh đỉnh lô. Hoa lệ, tinh xảo, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Không sai, đây chính là địa giai thượng phẩm huyền khí cương tâm lưu ly đỉnh. Thần thân chỗ lấy để hạng nam nhâm ngồi xổm người xuống, co lại thành một đoàn, sau đó chính hắn lại từ phía sau vây quanh ở nàng, vì cũng là để cho hai người đều có thể giấu ở móc ngược lấy cương tâm lưu ly đỉnh bên trong. Nếu không, một miệng đường kính ba thước cửu thốn, sâu bốn thước ba tấc đỉnh lô, căn bản làm sao đây pháp đồng thời lồng vào đi hai người. Hiện tại, trong đỉnh là cực kỳ chen chúc, hai người dán chặt chặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trái tim cái kia rất có tiết tấu nhảy lên. Tiểu hỗn đản, ngươi cánh tay khác cọ lung tung nha. Trong lúc lơ đãng hưởng thụ một chút cái kia mềm mại xúc cảm về sau, thiếu niên lại là một mặt vô tội ách. Phùng Kim Vũ nhất trưởng chi lực, đem đỉnh đánh lâm vào mặt đất nửa thước có thừa. Ta không điều chỉnh một chút tư thế rất khó chịu. Hạng nam nhâm một vệt đỏ yên đều nổi lên bên tai, tràn đầy oán trách chân. Dưới đùi đi một điểm. Đội lên ta hạng đại tỷ, ngài là thân tỷ tỷ của ta được không? Ngài thì nhịn một chút đi, hai ta có thể núp ở cái này cương tâm lưu ly đỉnh bên trong bảo trụ mạng nhỏ liền đã đáng quý, đừng chọn ba lấy bốn. Hạng nam nhâm đủ kiểu xấu hổ mà chết, tính tình cũng bởi vậy trở nên càng thêm táo bạo chút, oán giận nói, hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có đối phó Phùng lão cẩu tuyệt chiêu đâu, ai biết ngươi còn muốn ra cái co đầu rút cổ biện pháp tới. Thần thân lại là tự nhiên cười một tiếng, hắc hắc, giết địch chi pháp ta tự nhiên có, chờ coi đi. Chờ đợi thêm nữa chúng ta đều muốn bị nện tới lòng đất. Thần thân im lặng, không nói nữa. Bên ngoài, Phùng Kim Vũ nhất trưởng tiếp lấy một trưởng vỗ nện. Đông, đông, đông, đông, hắn nện số lần càng nhiều, cặp kia nhìn về phía cương tâm lưu ly đỉnh trong mắt, tham lam muốn quang liền càng rõ ràng, lại có thể chống đỡ được bổn thành chủ nhiều như vậy trưởng kích, liền một cái tỉ mỉ vết nứt nhỏ đều chưa từng lưu lại, tốt đỉnh, quả nhiên là tốt đỉnh. Khó trách hắn như thế kinh dị, phải biết, thần thân chỉ là nhất tinh huyền sĩ tu vi, mà Phùng Kim Vũ lại là đường đường tứ tinh huyền sư. Bình thường mà nói, cả hai huyền khí tu là như thế cách xa, Phùng Kim Vũ toàn lực nhất kích, cho dù thần thân tay cầm huyền giai thượng phẩm huyền binh, nhất trưởng đi xuống cũng sẽ sụp đổ thành cặn bã. Nhưng bây giờ, Phùng Kim Vũ trọn vẹn oanh bát trưởng, thân đỉnh hơn phân nửa đều đã chui vào khắp nơi, bên trong hai người, cũng quả thực là dùng cái mông đâm vào hai thước hố sâu đi ra. Xem xét lại thứ nhất điểm chịu lực, chiếc kia cương tâm lưu ly đỉnh bản thân, nhưng thủy chung mảy may không hư hại. Linh giai trung phẩm, A000, có khả năng đã đạt tới linh giai thượng phẩm giai. Linh giai thượng phẩm huyền binh, hơn nữa, còn là quỷ binh dược đỉnh, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đế quốc đều là gần như không tồn tại. Phùng Kim Vũ muốn đến nơi này, đôi mắt già nua bên trong tham niệm dâng trào. Lúc này, thần thân đột nhiên lấy ý niệm khống chế đồng đại, để nó thoát ly trương nhất đao cùng lục nhất kiếm vòng chiến, về cứu mình. Bởi vì lúc trước ly gian chi kế, hiện tại mới trương, lục hai người, vốn là lòng sinh trần chờ, chiến ý đại giảm. Bây giờ, đồng đại lại chủ động bỏ qua bọn họ, hai người cũng vui vẻ đến như thế, nhìn nhau về sau, lại không hẹn mà cùng lựa chọn sống chết mặc bây, thảnh thơi quá thay nhìn đại hí. Cộc, cộc, cộc, cạch, đồng đại nện vững chắc tiếng bước chân tới lúc gấp rút nhanh hướng Phùng Kim Vũ tới gần, để nguyên bản thân thể hãm tham ao lão giả đột nhiên giác tỉnh, trương nhất đao, lục nhất kiếm. Các ngươi chớ có bên trong thằng danh con này ly gian chi kế, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy ngươi này tính mạng. Nhanh giúp ta ngăn chặn khôi lỗ. Hừ, nói miệng không bằng chứng, chúng ta vì sao tin ngươi? Mắt thấy cái kia toàn thân kim quang chuồn dập đại gia hỏa cấp tốc tới gần, Phùng Kim Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả này đột nhiên tại tay trái ngón cái chỗ bắn ra một vệt sắc bén như đao huyền khí, vẽ nát chính mình tay phải hai ngón tay. Dùng cái này chỉ thiên, nghiêm nghị mở miệng, ta Phùng Kim Vũ ở đây lập xuống huyết thệ, đời này chỉ cần trương nhất đao cùng lục nhất kiếm không phụ với ta, ta liền tuyệt sẽ không thương tổn hai bọn họ mảy may. Làm trái này thề, thiên chu địa diệt, phá chỉ nhuộm đỏ lập huyết thệ, chỉ thiên đạp đất chi bằng nói. Đối với tu giả tới nói, là cực kỳ nặng nề thệ ước. Nếu dám vi phạm này thề, cho dù thiên phạt không có tránh thức buông xuống, tu giả tự thân cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có lưu một tia cắt không bỏ được tâm ma. Tâm ma một khi sinh sôi, muốn tận trừ, khó hơn lên trời. Tâm ma một phạm, nhẹ thì tu vi cố bước không tiến, thậm chí trục giai trượt xuống, nặng thì tâm thần lắc lư, tại tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma, một mệnh ô hô cũng có khối người. Giờ phút này, Phùng Kim Vũ lại không tiếc lấy máu thề, trương nhất đao cùng lục nhất kiếm trong lòng, đối với hắn hận ý trong nháy mắt hòa tan rất nhiều. Trừ cái đó ra, bổn thành chủ hứa hẹn các ngươi thù lao, tăng gấp đôi nữa. Lập huyết thệ lấy chính bản thân, hứa lợi lớn đã bình ổn người phẫn. Lúc này, trương nhất đao cùng lục nhất kiếm cuối cùng là động tâm, tuần tự mở miệng. Tốt, ta trương mỗ người thì lại tin ngươi một lần. Hy vọng Phùng thành chủ nhớ kỹ chính mình vừa mới lập huyết thệ. Vừa nói, hai người kia đã phân đừng nhúc nhích dùng một trương tật phong phù, để cho mình tốc độ trong ngắn hạn bạo tăng, tiếp theo toàn lực hướng tập, tại đồng đại thân thể khoảng cách Phùng Kim Vũ không đủ ngoài 10 trượng, lại lần nữa đem chặn đứng. Chương 215, chờ cũng là giờ khắc này. Nhất đao nhất kiếm, lệ mang chồng ra, đầu tiên là có Phùng Kim Vũ huyết thệ hứa hẹn, sau lại đem thù lao trọn vẹn đề cao gấp đôi. Dưới loại tình huống này, trương nhất đao cùng lục nhất kiếm đều là làm ra tất cả vốn liếng, liều mạng cơ hồ điên cuồng đấu pháp, cực lực cản trở. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, đao quang kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, như từng chuôi hàn mang dệt thành thiên la địa võng, mà lấy đồng đại uy mãnh, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể phá vây. Phùng Kim Vũ thấy thế, nguyên bản tâm thần bất định tâm cảnh, cuối cùng quay về bình thản. Trong lòng của hắn cười lạnh, hừ, lão phu mặc dù lập xuống huyết thệ không giết ngươi hai người, lại không nói, không thể mướn người diệt sát. dù là tốn mấy trăm vạn, mấy chục triệu kim, chỉ cần có thể giết hai người các ngươi diệt khẩu, để tiểu súc sinh này chết cùng ta Phùng gia kéo không lên nửa điểm quan hệ, cái kia với ta mà nói thì cũng không tính là quý. Muốn đến nơi này, Phùng Kim Vũ hai mắt lại lần nữa tìm đến phía chiếc kia lưu ly đỉnh, tham vọng chỉ sinh, cầm xuống khẩu này linh giai thượng phẩm huyền binh, đổi tay một bán, 10 tỷ kim tệ dễ như trở bàn tay. Có lẽ, trực tiếp đổi thành 10.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, hấp thu bên trong ẩn giấu linh lực. Kể từ đó, lão phu tại lúc còn sống, trèo đến huyền vương cảnh cũng không phải là không thể. Thật đến lúc đó, ta Phùng Kim Vũ tội gì lại chịu làm kẻ dưới, làm cái chỉ là cấp một thành trì thành chủ. Đặt chân huyền vương chi cảnh, liền mang ý nghĩa trời cao tùy ý long vọt. Ha ha ha ha, cương tâm lưu ly đỉnh, toàn thân giống như lưu ly, bởi vậy cũng coi là hơi mở hình thái. Khoảng cách gần như vậy, thần thân hoàn toàn có thể thông qua lưu ly bích, thấy rõ bên ngoài lão giả kia mỗi một cái thần sắc. Theo tức giận đến kinh hỉ, theo kinh hỉ đến tham lam, lại từ tham lam cho tới bây giờ tham vọng sinh sôi. Tại thần thân có thể lưu tâm phía dưới, Phùng Kim Vũ mỗi một cái biểu tình biến hóa, đều trốn không thoát hắn quan sát. Thiếu niên đột nhiên quán khí tiếng nói con mắt, một câu gào to, Phùng lão cẩu, người trước không phải rất chảnh sao. Tiểu gia ta thì ở lại đây, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta nha. Liền sợ ngươi cái kia miệng đầy răng vàng không đủ rắn chắc, cắn không phá bản thiếu bảo đỉnh, ha ha ha ha. Cùng ở trong đỉnh hạng nam nhâm nghe vậy, nhất thời giật mình, thần thân ngươi điên. Lúc này làm gì còn kích thích hắn, thần thân tựa hồ thật điên, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, càn rỡ nói, hắc hắc hắc. Kích thích hắn thì phải làm thế nào đây? Dù sao ca có đồng đại, chỉ cần chúng ta tránh ở trong đỉnh bình yên vô sự, Phùng lão cẩu một hàng, sớm muộn cũng sẽ bị ca 18 tôn khôi lỗ đều diệt sát. Muội tử yên tâm, ngươi nằm tại ca trong ngực rất an toàn. Muội tử ngươi cái đại đầu quỷ, còn không mau im ngay. Ngươi cái đần độn, hạng nam nhâm triệt để không nói. Nàng rất muốn nhắc nhở thần thân, nói như ngươi vậy, chẳng phải thể hiện rõ nói cho đối phương biết, chỉ cần đem đỉnh lấy đi. Chúng ta cũng chỉ có thể mặc người thịt cá sao? Nhưng là nàng không thể. Khoảng cách gần như vậy, cho dù là lấy thần thức truyền âm, bằng Phùng Kim Vũ tu vi, cũng có thể cảm nhận được nàng thần hồn vận luật, từ đó lấy tự thân hồn lực quấy nhiễu, muốn nghe trộm hạng nam nhâm nói tới chi ngôn, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha, trước đó lão phu phát hiện ngươi theo hai tên tôi tớ thay thế quần áo lúc, đã cảm thấy ngươi là ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có ngu xuẩn, hơn nữa còn là tự cho là đúng. Lão phu cái này nhổ ngươi ô quy xác, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể không cười được. Ha ha ha ha, một trận quyết cười về sau, Phùng Kim Vũ đột nhiên động, hai tay của hắn, phân biệt bắt lấy cương tâm lưu ly đỉnh hai cái chân vạc. Ta thao, ngươi cái lão cẩu chơi xấu. Thấy thế, trước một khắc còn cười đến rất vui sướng thần thân, sắc mặt lập tức biến đổi, tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi không phải đại huyền sư sao? Có bản lĩnh ngươi thì lấy trưởng pháp nát đỉnh a, tránh nặng tìm nhẹ tính là gì anh hùng hảo hán? Nghe hắn lời nói, hạng nam nhâm mí mắt cuồng lật, thật nghĩ mắng hắn một câu ngu ngốc. Hiện tại biết sợ, muộn, Phùng Kim Vũ một mặt trêu tức, muốn hay không lão phu cho ngươi một cơ hội, bóp nát ngươi linh hồn ngọc giản, nhìn xem phía sau ngươi cái gọi là Ngưu Bức gia tộc, có thể hay không phái cường nhân tới cứu. Ha ha ha, hiện tại, thần thân trong mắt hắn đã cùng chết người không khác. Linh hồn ngọc giản sụp đổ về sau, cùng chi huyết mạch tương liên chí thân mặc dù có thể thông qua tàn hồn định vị, có thể ngăn cách thiên sơn vạn thủy. Chờ thiếu niên kia tộc nhân đuổi đến thời điểm, giao cúc vàng đều lạnh. Phùng thành chủ, người đừng đùa, chúng ta liền muốn chịu không được. Lục nhất kiếm một câu gấp hô, Trương nhất đao cũng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhiều nhất còn có thể kháng ba hơi. Phùng Kim Vũ nghe vậy, đối với hơi mờ trong đỉnh thiếu niên cười đắc ý, đoán chừng, người liền bóp nát ngọc giản thời gian đều không. Nói xong, cái kia song nắm chặt chân vạc tay, đột nhiên nhấc lên. Ngay tại lúc này, trong đỉnh cái kia một mặt hoảng sợ thiếu niên đột nhiên biến sắc, khóe miệng vung lên một tia băng lạnh ý cười. Hắn chờ cũng là giờ khắc này, Phùng Kim Vũ hai tay nắm chân vạc, mạnh mẽ nâng lên, trong chớp nhoáng này, hắn toàn thân cao thấp có thể nói sơ hở trăm chỗ. Xích thố, giết chết hắn, thiếu niên một câu quát to đồng thời, thần niệm nhất động, độc giác xích tông thú thình lình xuất hiện, đầu ngựa đột nhiên va chạm. Phốc phốc, trường dài hai thước góc cạnh, trong chớp mắt liền đâm xuyên Phùng Kim Vũ trái tim. Suy suy suy. Góc cạnh phía trên không ngừng sôi trào thú hỏa chi năng, gặp máu đốt máu, gặp thịt cắn thịt, trong nháy mắt liền đem trước mặt cái này tứ tinh huyền sư ngũ tạng lục phủ quấy cái nhão nhoẹt. Phốc, một ngụm máu lớn sương mù phun ra mà ra. Cho đến giờ phút này Phùng Kim Vũ mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai thiếu niên kia trước đó phóng đãng không bị trói buộc lời nói, vô cùng ngu xuẩn hành vi, đều là tại vì giờ khắc này xuất thủ làm chuẩn bị. Thần thân nói chỉ cần đợi ở trong đỉnh liền tuyệt đối an toàn, câu nói này thực là cố ý nhắc nhở Phùng Kim Vũ, người nhà tranh thủ thời gian xốc lên đỉnh lô a. Chỉ cần thiếu cái này vòng bảo hộ, ngươi liền có thể cắn được ta. Sau đó, Phùng Kim Vũ còn thật cứ làm như vậy. Bởi vì hắn tự phụ, ta đường đường tứ tinh huyền sư tu vi, tại hộ thể huyền khí gia trì dưới, cho dù hai tay cử đỉnh, toàn thân sơ hở hiển thị rõ, cũng không phải là các ngươi hai cái này nhỏ yếu sơ giai huyền sĩ có khả năng dung chuyển. Lão giả này lại có thể nghĩ đến, sát chiêu chân chính, lại là một đầu đột nhiên xuất hiện linh giai trung phẩm huyền thú. Lúc này, bản thân bị trọng thương Phùng Kim Vũ, lại cũng vô lực nắm chân vạc. Song nhẹ buông tay, cương tâm lưu ly đỉnh ầm vang rơi đập. Mắt thấy là phải đập trúng thần thân cùng hãng nam nhâm đỉnh đầu, thiếu niên mãnh liệt giương một tay lên, bạch quang chợt hiện, liền đem thu nhập không gian ba lô bên trong. Sau đó, xích thố thừa thắng truy kích, mạnh mẽ ngang thân thể, hai cái móng trước nâng lên, lại ầm vang rơi đập, chính đạp ở Phùng Kim Vũ trên hai vai. Giang giác, cẩn trọng kiên cố gót sắt, trực tiếp đem lão giả hai vai, tính cả xương cánh tay lớn cách, đều giẫm cái vỡ nát. Cả người đều bị chết đinh trên mặt đất, phân không thể động đậy chút nào. Khi ruột ruột, đầu này độc giác xích tông thú ngửa mặt lên trời hí dài, tựa hồ là đang hướng chủ nhân hắn khoe khoang chính mình chiến công hiển hách. Đây hết thảy nói đến phức tạp, nhưng chân chính phát lên, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lúc này Phùng Kim Vũ, vết máu đầy người, một đôi lão trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng thần thái. Chương 216, Trảm Kim Vũ, Tấn Nhị Tinh. Ô oa một tiếng, ho ra một ngụm lớn máu tươi về sau, Phùng Kim Vũ chán nản từ đọc ngươi, ngươi thế mà còn cất một đầu linh giai trung phẩm huyền thú. Có thể nó tại sao lại trống rỗng xuất hiện. Bình thường mà nói, cho dù là những cái kia nắm giữ nạp thú túi tuần thú sư, muốn đem một đầu lớn như vậy huyền thú theo trong túi phóng xuất, chỉ ít cần ấp ủ 3 năm hơi thở thần hồn chi lực mới được. Sao lại như thần thân như vậy, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền có thể đem một đầu quái vật khổng lồ bỗng dưng gọi ra. Cái này sắp chết lão giả làm thế nào có thể nghĩ đến, thần thân chỗ lấy có thể trong nháy mắt triệu hồi ra xích thố, là bởi vì hắn dùng là vô địch hệ thống tỏa kỵ không gian, mà cũng không phải là Phùng Kim Vũ trong miệng cái gọi là nạp thú túi. Thiếu niên mới lười nhắc theo đối phương giải thích cái gì, miệng há ra khép lại, chỉ phun ra một cái rất ý tràn ngập chữ, giết. Phùng Kim Vũ đồng tử lập tức phóng đại, thân là Thiên Nô Thành thành chủ, một bộ tộc triều dài hắn, lại không một chút trước kiệu uy nghiêm, nhắc lên tất cả tàn lực năn nỉ, không nên giết, răng rác, lão già này đừng có giết ta, ta chứ còn chưa hô lối ra, xích thố sớm đã vó phía dưới vô tình, sụp đổ một khỏa đầu lâu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết ẩn tàng boss, Phùng Kim Vũ. Đạt thành vượt cấp đánh giết thành tựu, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm. Đinh, lần đầu vượt cấp chém giết ẩn tàng boss, thu hoạch được khen thưởng thêm kỹ năng chi tuyền, tùy cơ đem ký chủ nào đó dạng huyền kỹ, đề cao một cảnh giới. Kỹ năng chi tuyền bắt đầu vận hành. Vẹn vẹn một hơi sau đó, đinh, bách điều chiều phượng thương cảnh giới tăng lên, trước mắt cảnh giới, viên mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng nhị tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thần thân chợt cảm thấy một dòng nước ấm du trôi toàn thân, ngũ giác lục thức trở nên càng nhạy cảm, trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ cùng cường độ, cũng đều tăng lên một mảng lớn. Vượt cấp chém giết cái Phùng Kim Vũ, không nghĩ tới đúng là cái ẩn tàng boss, phần thưởng này quá trâu bò. Thần thân rất nhớ hiện tại thì xem xét thăng cấp sau tin tức, riêng là viên mãn cấp bách điều chiều phượng thương. Không biết sao trước mắt còn có một số binh tôm tướng cua không có bãi bình, đành phải tạm thời mắc cạn hưng phấn, nghiêm nghị quát lớn, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Đối với những người này, thần thân tuyệt sẽ không động mảy may lòng trắc ẩn. Nếu không phải hắn khẩn yếu quan đầu, lấy tập kích bất ngờ thủ đoạn miểu sát Phùng Kim Vũ, trận này sát phạt về sau, chết chỉ sợ sẽ là chính hắn. Wow, tiểu tử này hảo thủ đoạn. Trương Nhất Đao ngăm đen gương mặt chấn kinh tràn đầy, ngay sau đó hét lớn một tiếng, Trương Mỗ chỉ là làm thuê cho người, cùng ngươi vốn không có ân oán, như vậy cáo từ. Nói xong, con hàng này lại từ không gian huyền giới bên trong tay lấy ra phàm giai thượng phẩm tật phong phù, một mặt thịt đau đem thôi động, tốc độ bạo tăng, điên cuồng bỏ chạy. Thiếu niên thật bản lãnh, Lục Mỗ cũng đi đầu một bước. Sau này còn gặp lại, không, vẫn là sau này không gặp lại đi, Lục Nhất Kiếm từ lâu bắt đầu sinh thoái ý. Học theo xuất gia tật phong phù, thân hình lóe lên, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hai người này không hổ là thành danh đã lâu huyền sư cấp cường giả, mỗi trên thân người đều có không ít bảo bối. Tầm thường tu giả mấy chục vạn kim khó cầu thượng phẩm huyền phù, hai người bọn họ lại tuần tự ngay cả dùng hai tấm, hướng cùng Thiên Nô Thành ngược lại phương hướng bỏ chạy mà đi. Đối với cái này, thần thân có lòng không đủ lực. Chiến kỵ xích thố tốc độ có thể đuổi kịp bọn họ, nhưng thần thân lại không thể thả nó đuổi theo, để tránh bị Trương, Lục hai người giết cái hồi mã thương, vậy coi như bi kịch. Đồng đại thì không có ưu thế tốc độ, căn bản đuổi không kịp sử dụng tật phong phù hai người. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, coi như các ngươi trốn được nhanh. Thiếu niên đậu đen rau muống một câu, chuyển mà hạ lệnh, để đồng đại thay đổi thân hình, đuổi theo giết cái kia 14 cái phùng gia trưởng lão cùng tinh anh. Cộc, cộc, cộc, cạch, đồng đại nện bước nhanh chân vội vàng chạy tới, tình cảnh này, rơi vào phùng gia trong mắt mọi người, giống như nhất tôn hỗn thế ma thần đến đây lấy mạng, nhất thời hoảng sợ đến bọn hắn nhao nhao bỏ qua trước mặt khôi lỗ, liều mạng sau lưng miễn cưỡng ăn mấy cái quyền, cũng không quan tâm co cẳng liền trốn. Chỉ là, bọn họ có thể trốn được sao? Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm có thể trốn, một mặt là bởi vì tự thân thực lực cường hãn, lại phối hợp tật phong phú tốc độ gia trì, đồng đại đuổi không kịp. Một phương diện khác thì là bởi vì, thần thân đối hai người này hận ý cũng không có nhiều dày đặc. Chính như Trương Nhất Đao nói, bọn họ chỉ là làm thuê cho người, thần thân tại không đủ sức tình huống dưới, cũng không cần phải lại đuổi đánh tới cùng, không giết không được. Có thể cái kia 14 cái phùng ra con cháu thì không giống nhau. Bọn họ muốn thực lực không có thực lực, muốn tốc độ không có tốc độ, từng cái trước đó cũng đều đem thần thân hướng hắn đắc tội. Hiện nay, thiếu niên kia làm thế nào có thể tha cho bọn hắn? Giờ phút này đồng đại, có thể nói là danh phó thực cỗ máy giết chóc, đầu đồng cánh tay sắt kim cương thối, đối phó cái này 14 cái huyền sĩ cấp nhân loại, cơ hồ tất cả đều là nhất kích mà giết. Phanh, a, ách, không, kim ảnh lắc lắc, nhân tâm lo sợ, tiếng kêu rên liên hồi. Đinh, đồng đại thành công chém giết một tên ngũ tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.300 điểm. Đinh, đồng đại thành công chém giết một tên bát tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 3.600 điểm. Đinh, đồng đại thành công chém giết một tên lục tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.500 điểm. Đinh, đồng đại cần cù chăm chỉ truy sát phùng gia dư nghiệt, thần thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quả quyết thần thức nhất động, điều ra nhân vật tin tức khuôn mặt, xem xét lên thăng cấp sau thuộc tính. Thần thân, nhị tinh huyền sĩ, 80.000 điểm, đăng đường nhập thất, thiểm hiện, đại thành, đặc thù thân pháp, huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hữu hiệu phạm vi 40 mét, bách điều triều phượng thương viên mãn công kích kỹ, ba nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ. Huyền giai thượng phẩm, ở trong chứa thương pháp cơ bản chiêu số 108 đường, cùng tất sát kỹ bách điều triều phượng. Viên mãn cấp bách điều triều phượng, phóng thích một lần tiêu hao huyền khí giá trị 30.000 điểm. Có thể triệu hoán 100 con cường hóa lôi ưng, cũng ngưng làm một thể, lôi ưng hóa phượng, uy lực tăng vọt. Tiểu sư hống công quán thông âm ba loại công kích kỹ, huyền giai thượng phẩm. Huyền khí tiêu hao 10.000 điểm, nên kỹ năng lấy huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư gầm, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Nên kỹ năng đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Huyền bạo tam linh biến tiểu thành phụ trợ kỹ, địa giai hạ phẩm. Nhất xương chỉ nhập môn tuyệt thế chỉ pháp. Công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, thông thiên chi nhãn viên mãn thượng cổ thần hy kình thông thiên thần nhãn biến thành, thiên giai thượng phẩm, có thể thấy rõ hết thảy người hoặc vật thiên tư cùng bản chất. Còn thừa sử dụng số lần 99, ký chủ phó chức, huyền giai nhất tinh huyền đan sư. Phàm giai thất tinh huyền phù sư, đặc thù vật phẩm, kinh nghiệm bảo châu một cái chỉ cần có thể góp đầy đủ 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch, đem mở ra, liền có thể đạt được 10 triệu điểm kinh nghiệm. Binh khí, hoàng tuyền xà cốt thương, trước mắt phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm, giết quái có thể thăng cấp, chiến sùng, thần thú bạch hổ tiểu bạch, trước mắt tu vi, cao giai hạ phẩm, tỏa kỵ, độc giác xích tông thú xích thố, trước mắt tu vi, linh giai trung phẩm, bảo vật, cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Khôi lỗ, thiếu lâm thập bát đồng nhân, đồng đại chiến lực, ngũ tinh huyền sư, còn lại 17 tôn chiến lực, huyền sĩ tam tinh đến ngũ tinh. Chương 217, vui mừng không thôi. Thăng cấp sau thuộc tính, để thần thân mừng rỡ, lớn nhất lệnh hắn hài lòng, tự nhiên là bách điều triều phượng thương bị kỹ năng chi tuyển đề thăng làm viên mãn. Cái này cảnh giới viên mãn huyền giai thượng phẩm kỹ năng, tiêu hao muốn so trước đó gia tăng trọn vẹn gấp đôi, nhưng cùng lúc đó, uy lực cũng tăng mạnh. Đại thành cảnh giới bách điều triều phượng, chỉ có thể triệu hồi ra 50 cái lôi ưng. Mà bây giờ, cảnh giới viên mãn bách điều triều phượng, có thể triệu hồi ra trọn vẹn 100 cái cường hóa lôi ưng, thậm chí có thể đem bọn họ ngưng làm một thể. Lôi ưng hóa phượng, làm uy lực nâng cao một bước. Ha ha ha, trừ thông thiên chi nhãn cái này nguyên bản là mắc cấp huyền kỹ bên ngoài, ta rốt cục có cái thứ hai mắc cấp kỹ năng, sảng khoái. Thiếu niên lòng tràn đầy tự đắc, đóng lại giao diện thuộc tính về sau, thần thân lại đến mà thôi lắng nghe, phát hiện tại cái này một mảnh khu rừng bên trong, sớm đã không có những cái kia hô tiếng hét thảm vang. Muốn đến, Phùng gia 14 người, đã đều đền tội. Nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm, quả thật từ từ dâng lên một mảng lớn, thiếu niên mặt mày hớn hở cuối cùng là toàn bộ xong. Sau đó, hắn thân cái lưng mỏi, đối một bên xứng sở xuất thần bảo tiêu tỷ nói, người ngốc à nha. Tranh thủ thời gian đoạt lại chiến lợi phẩm nha. Vừa nói, hắn đã đem Phùng Kim Vũ cái viên kia không gian huyền giới lấy xuống, cái này quy ta, còn lại hai ta đều bằng bản sự, người nào cướp được thì về người nào, chạy đi thiếu nữ. Đi đi đi, ngươi là thiếu niên, tỷ cũng không phải thiếu nữ. Hạng Nam Nhâm lấy lại tinh thần, ngọc thủ liên tục đong đưa, không dùng, chính ngươi đến liền tốt. Nàng tánh mạng đều là bị thiếu niên trước mắt này cứu, giờ phút này cái nào còn không biết xấu hổ xâm chiếm đối phương chiến lợi phẩm. Huống chi, trước đó thần thân tại Thiên Nô Thành bên ngoài xảo trá Phùng Kim Vũ thời điểm, Hạng Nam Nhâm đã đến trọn vẹn 5 triệu kim chỗ tốt, quả nhiên là so lấy không còn nhẹ lòng. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta, đồng đại, bảo vệ tốt nàng. Nói xong, thiếu niên chở mình lên ngựa, chuẩn bị ra ngoài lang thang một vòng, thu liếm tiền tài. Phùng gia chết cái này 14 người, bên trong 8 tên trưởng lão, 6 cái hạch tâm, thì coi như bọn họ không có tư cách cầm giữ có không gian huyền giới, trên thân cũng cần phải mang có không ít ngân phiếu, ngu sao không cầm. Ngay tại thần thân cưỡi ngựa kéo cương trong nháy mắt, sau lưng Hạng Nam Nhâm đột nhiên thanh nói hé mở, muốn nói lại thôi, đối. Thiếu niên quay đầu, cái kia, ta trước đó không rõ ràng cho lắm. Còn mắng người đần tới, không có ý tứ ha. Nàng đỏ mặt thấp giọng thì thào một câu, thì việc này, việc này ngươi không cần đến xin lỗi. Thần thân rộng lượng khoát tay chặn lại, tục ngữ nói, đánh là tình, mắng là yêu mà. Hắn nửa câu đầu, để Hạng Nam Nhâm tâm thần bất định tiểu tâm tư vừa mới bình phục. Làm thế nào để cung cấp thiếu niên này nửa câu nói sau vừa ra, nhất thời lại cho nàng náo cái đỏ thẫm mặt. Tốt ngươi cái tiểu hỗn đản, dám chiếm tỷ tiện nghi, lấy đánh. Ha ha ha ha, giá, thiếu niên một trận cười to, xích thố nhanh chóng đi. Trọn vẹn nửa giờ đầu về sau, thần thân mới cưỡi xích thố chạy về Hạng Nam Nhâm bên người. Theo lý mà nói, lấy độc giác xích tông thú tốc độ, cho dù phân chạy mấy chỗ, đến một lần cũng sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Chỗ lấy hoa thời gian dài như vậy, là bởi vì mỗi đến một chỗ, thần thân liền xuống ngựa soát người. Phùng gia 14 người, mỗi người mặc áo giáp, cầm binh khí, còn có bọn họ tay áo trong túi đan dược. Ngân phiếu các loại, đều cuốn vào thiếu niên không gian ba lô. Không thể không nói, chuyến này đoạt lại cũng thu hoạch tương đối khá, tổng giá trị 2,7 triệu kim ngân phiếu, 14 cái phàm giai thượng phẩm huyền binh, 14 cái phàm giai thượng phẩm huyền giáp, còn có gần 100 viên các loại huyền đan. Thả một tháng trước, những vật này đối thần thân tới nói, tuyệt đối là thiên hàng hoành tài. Nhưng bây giờ nha, theo tự thân tu vi tăng lên, hắn nhãn giới cũng càng cao, theo Phùng gia thập 4 người trên thân lục soát đến chiến lợi phẩm. Tại thiếu niên này tới nói, chẳng qua là chút cực nhỏ lợi nhỏ. Tránh thức màn kịch quan trọng, là cái kia Hoàn Khố công tử Phùng Sương, cùng Phùng gia tộc trưởng Phùng Kim Vũ hai cái kia không gian huyền giới. Bây giờ lại vô địch thủ, thần thân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, mệnh lệnh thập bát đồng nhân làm thành vòng, đem chính mình cùng Hạng Nam Nhâm thủ hộ lên, sau đó có để xích thú gần chết mà đứng, lấy nên chu toàn. Như vậy bố trí phía dưới, coi như cái kia Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đi mà quay lại, đối thần thân tới nói cũng không có nửa điểm uy hiếp. Sau đó, thiếu niên đầu tiên là lấy ra cái kia công tử Phùng Sương không gian huyền giới, máu độ hồn về sau, thần thức nhất động, liền đem trong giới chỉ tất cả bảo bối nhìn một cái không sót gì. Kim tệ 3,2 triệu, huyền tinh, đan dược, huyền phù một số, lại không có một cái nào là thần thân tránh thức lọt vào mắt xanh. Thiếu niên không khỏi đậu đen rau muống một câu, ngoá, con hàng này cũng thật là nghèo, đoán chừng là bị trục xuất Phùng ra về sau, tư nguyên đều bị tiêu xài không kém bao nhiêu đâu. Hạng Nam Nhâm ở một bên nhìn thấy thần thân lúc này hơi nhỏ tham tài bộ dáng, không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, vừa mới lâm chiến lúc, thiếu niên này cơ trí như yêu, ngay cả ta đều kinh hãi nói không ra lời. Hiện tại tốt, hắn cuối cùng lộ ra chút hài đồng tâm tính. Nếu không ta thật muốn hoài nghi hắn có phải hay không là ngàn năm lão yêu chuyển thế. Thần thân đương nhiên không biết bên cạnh tốt người suy nghĩ trong lòng, coi như biết, tám thành cũng chính là giả ngu cười một tiếng. Dị thế trọng sinh việc này, hắn nguyện ý nói. Sợ cũng không có người chịu tin a. Đem Phùng Sương trong giới chỉ đồ, vật toàn bộ chuyển rời đến không gian ba lô về sau, thiếu niên lại lấy ra Phùng Kim Vũ cái viên kia, đồng dạng làm thủ đoạn máu độ hồn thủ đoạn, sau một khắc. Ta thao, cái này đường đường cấp một thành trì thành chủ, thế mà so với hắn tiểu chất nhi còn nghèo. Thế mà chỉ có 31 tấm ngân phiếu, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Người Phùng Sương tốt xấu còn có 32 chương đây. Vừa mới chuẩn bị rời ánh mắt, khóe mắt thoáng nhìn. Trong lúc vô tình đem trên cao nhất cái kia một tờ ngân phiếu mức nhìn cái rõ ràng, 1 triệu kim. Chẳng lẽ, thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng, dò xét nhập không gian huyền giới thần thức, lại lần nữa quét một lần những ngân phiếu kia. Sau một lát, thiếu niên tâm tình bành trướng, a ha ha ha. Lúc này mới đúng mà, 31 tấm ngân phiếu, thế mà tất cả đều là mệnh giá 1 triệu. Nói một cách khác, cái này đã là trọn vẹn 31 triệu kim tệ a. Phùng Xương là có 32 tấm ngân phiếu, có thể mỗi một chương mệnh giá lại chỉ là 100.000 kim, chênh lệch này, một đi không trở lại. Lần này đoạt được kim tệ, lại thêm trước đó thần thân tại Cửu Long Thành diệt sát lính đánh thuê bốn hùng, Tiết gia tộc trưởng sau đoạt được, chỉ là kim tệ liền đạt tới 65 triệu nhiều. A ha ha ha phát tài, 65 triệu, khoảng cách 100 triệu kim tệ, chỉ kém 35 triệu. Chờ tích lũy đầy đủ 100 triệu kim tệ, nếu là lại có thể tề tụ 100 cân ngũ hành linh thạch, ta liền có thể mở ra viên kia bị long đong đã lâu kinh nghiệm Bảo Châu, thu hoạch được 10 triệu điểm lượng lớn kinh nghiệm. Muốn đến nơi này, thần thân càng phát ra kích động. Hắn điều làm nhiệm vụ khuôn mặt nhìn một chút, huyền sĩ nhị tinh thăng tam tinh, cần 400.000 điểm XP. Theo đẳng cấp tăng lên, càng đi về phía sau cần thiết thăng cấp kinh nghiệm thì càng nhiều. Thiếu niên coi đây là căn cứ, đại khái tính ra một phen, nếu thật có thể đem kinh nghiệm Bảo Châu mở ra, thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, chỉ ít làm cho hắn tăng lên một cái đại cấp bậc, nhảy lên trở thành huyền sư cảnh cường giả. Chương 218 Tiểu Bạch báo nguy, ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, là lý tính, thần thân bình tĩnh mà xem xét, kim tệ dễ kiếm, có thể ngũ hành linh thạch khó cầu a. Hiện tại thì mơ tưởng xa vời khó tránh khỏi có chút không thực tế, đường, vẫn như cũ đến một bước một cái dấu chân đi. Ngay sau đó, thiếu niên đưa ánh mắt về phía ngân phiếu bên ngoài chỗ. Cao giai huyền thú huyền tinh, 500 mai, phục cơ đan, quán khí đan cái này hai loại huyền giai đan dược, các 50 mai. Phàm giai thượng phẩm huyền phù tật phong phù 5 tấm, bạo liệt phù 5 tấm, thạch thuẫn phù 5 tấm, phân ảnh phù 1 chương. Còn có phàm giai thượng phẩm huyền đan, nhiều như rừng có gần ngàn số lượng. Wow, lão gia hỏa này thật là có không ít đồ tốt, mà lại đều là tinh phẩm. Thần thân chập chập líu lưỡi, cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, vẻn vẹn là cái này mấy loại phàm giai thượng phẩm huyền phù, liền đầy đủ khó chơi. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên càng may mắn trước đó lấy chí miểu sát Phùng Kim Vũ cử động. Nếu như không phải thừa dịp hai tay của hắn nắm đỉnh khoảng cách khởi xướng đánh bất ngờ lời nói, một khi để cái này tứ tinh huyền sư vung ra tay chân, thượng phẩm huyền phù loạn bão tố một hơi, cuối cùng ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Nhất làm cho thần thân ý động, là đến mức nơi hẻo lánh hơn 10 quyển sách. Cho tới bây giờ nhìn, hẳn là thất bản công pháp, 6 bộ huyền kỹ. Thần thức thoát ly không gian huyền giới về sau, thần thân nhãn châu xoay động, trực tiếp đem 13 quyển sách bày ra tại trước mặt. Sau đó đứng dậy, lại tay chân lưu loát bắt đầu cởi quần áo. Thiếu niên một cử động kia, nhưng làm bên cạnh hạng nam nhâm kinh ngạc đến ngây người. Nàng ân môi khẽ nhếch, hoảng sợ đằng đằng đằng liền lùi mấy bước, uy uy uy. Ngươi làm gì nha? Thần thân giả ra một mặt mộng bức thần sắc ách. Không có ý tứ, ta quên ngươi ở chỗ này. Hạng nam nhâm không nói. Thần thân thì một bên gật gù đắc ý, một bên khoe khoang loạn siêu, con người của ta có người tu luyện thói quen, một khi có ngộ hiểu. Nhất định trần như nhộng, đem mình cùng cái này vạn vật tự nhiên tướng vui mừng tướng vinh, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hạng nam nhâm nghe vậy, mí mắt cuồng lật, thật sự là sợ ngươi. Tỷ chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, nàng liền mặt đỏ tới mang tai vào tới thập bát đồng nhân làm thành bức tường người ngoài vòng tròn. Hắc hắc xong, thần thân mừng thầm trong lòng. Hắn đương nhiên không có trần chuồng tu luyện dở hơi. Chỗ lấy biên như thế cái nói dối, thì là muốn cho hạng nam nhâm ngượng rời đi. Nếu không, có nàng ở bên cạnh. Tận mắt nhìn thấy thần thân đem một quyển sách nuốt vào thể nội, không phải coi hắn là thành quái vật không thể. Đánh ra hạng nam nhâm về sau, thần thân thần thức ngoại phóng, từng cái đảo qua cái kia 13 quyển sách. Đinh, phát hiện bản đơn lẻ công pháp thập nhị độc kinh Tiêu Tiêu Vũ, huyền giai hạ phẩm. Xin hỏi phải chăng nuốt luyện? Đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ độc bạo điệp lãng trưởng, huyền giai hạ phẩm. Ký chủ có thể lựa chọn tự mình tu luyện, hoặc là đưa nó đổi lấy thành kỹ năng điểm số. 13 bộ công pháp. Huyền kỹ, cũng chỉ có hai loại bản đơn lẻ, còn lại đối thần thân mà nói đều là vô dụng trôi nổi bản. May là như thế, thần thân cũng đã rất thỏa mãn. Nhớ ngày đó, hắn nuốt luyện phàm giai thượng phẩm công pháp, đều có thể thu được 30.000 điểm võ đạo giá trị. Trước mắt cái này huyền giai công pháp cùng huyền kỹ, thu hoạch khẳng định càng thêm có thể nhìn. Đinh, đem huyền giai bản đơn lẻ huyền kỹ độc bạo điệp lãng trưởng, đổi lấy thành kỹ năng điểm số, phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, đổi lấy thành công. Ký chủ thu hoạch được 500 điểm kỹ năng đếm. Sau đó, thần thân đem thập nhị độc kinh Tiêu Tiêu Vũ nâng tại trong lòng bàn tay, vừa mới chuẩn bị nuốt luyện chi, làm thế nào để cung cấp hắn thần hồn thức hải bên trong, lại đột nhiên vang lên Tiểu Bạch cái kia hơi có vẻ bối rối kinh hô, lão đại, không tốt. Chúng ta ẩn thân sơn động có vẻ như bị người phát hiện. Thần Thân nghe vậy, nhất thời mày kiếm nhíu chặt, một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường bò lên trên trái tim, người xác định là người. Không phải huyền thú, là hai nhân loại khí tức, bản hổ thần có thể cảm thụ được, bọn họ tu vi rất mạnh, chỉ ít đạt tới huyền sư cảnh. Nghe đến nơi này, thiếu niên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hai cái huyền sư cảnh nhân loại, tại cái này ít ai lui tới huyền thú núi rừng bên trong, trừ Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm bên ngoài, còn có thể là ai? Đêm hôm khuya khoắt, huyền thú sơn lâm, quả thực là giết người cướp của đất lành nhất điểm A. Lại thêm Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm bản sự cũng là lính đánh thuê, nghề nghiệp đặc tính chính là mũi đao liếm máu dân liều mạng. Nếu để cho bọn họ gặp được Linh Nhi cùng Thuận Lão, hai cái này chỉ là cửu tinh huyền giả, cũng đều mang có không gian huyền giới, bọn họ hội làm thế nào? Muốn đến nơi này, Thần Thân không khỏi toàn thân run một cái, Tiểu Bạch. Ngươi nói cho Linh Nhi cùng Thuận Lão, tuyệt đối không nên cùng hai người kia cứng rắn, bỏ qua không gian huyền giới không tính là gì, bảo mệnh quan trọng. Được, lần này thần hồn truyền âm, Tiểu Bạch trả lời chắc chắn cực giản đơn, mà lại ngữ điệu cũng càng trầm thấp, chắc là lo lắng âm thanh quá lớn, sẽ bị kia hai cái nhân loại tu giả cảm ứng được. Cứu viện hành động, lửa xém lông mày, Thần Thân đại thủ quét qua, trực tiếp đem trên mặt đất sách đều thu nhập không gian ba lô. Sau đó trở mình lên ngựa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập bát đồng nhân làm thành bức tường người nhường ra một lỗ hổng. Hy ruột ruột, xích thú một tiếng hí dài, bay vó chạy gấp, hạng nam nhâm còn không biết phát sinh cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp Thần Thân không mảnh vải che thân cưỡi tại trên lưng ngựa, chính hướng mình phương hướng chạy tới. Hạng nam nhâm mắt phượng trừng trừng, đủ kiểu kinh ngạc, trong lúc nhất thời, mà ngay cả e lệ cũng quên. Cứu người như cứu hỏa, Thần Thân không nói hai lời. Tại xích thố đi ngang qua hạng nam nhâm trong nháy mắt, chiếc eo khoanh tay, một cái liền đem ngây ngốc Bảo Tiêu tỷ kéo đến trước ngực mình ngồi. A a a, ngươi cái đồ biến thái, lưu manh, mau buông ta ra, hạng nam nhâm lần này là thật hoảng. Trước đó tại Cương Tâm Lưu Ly đỉnh thời điểm, nàng đã từng bị thiếu niên này ôm ở trong ngực. Có thể khi đó là bị tình thế ép buộc, huống hồ hai người cũng đều quần áo chỉnh bị. Có thể hiện giờ là tại, cái sau lại trần truồng ôm nàng. Đối với còn chưa xuất các hạng nam nhâm mà nói, loại này khinh bạc là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nổi giận đan xen phía dưới, hạng nam nhâm điên cuồng giãy giụa, Thần Thân. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là lại không dừng ngựa lấy áo, ta thì không khách khí. Giờ phút này Thần Thân, đầy trong đầu đều là Linh Nhi cùng Thuận Lão an nguy, căn bản không có ý thức được chính hắn chính không mảnh vải che thân đây. Hắn chỉ biết là, Thuận Lão, Linh Nhi, thậm chí cả Tiểu Bạch, đều tánh mạng đáng lo. Chính mình muộn đi một phần, bọn họ liền nhiều một phần hung hiểm. Hết lần này tới lần khác tại loại này lòng như lửa đốt thời điểm, trong ngực nữ nhân còn dãy dụa lấy thêm phiền, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lại động một cái, ta liền đem ngươi ném xuống, mặc cho móng ngựa trà đạp thành bùn. Thiếu niên há miệng quát lớn, ngữ khí kiên định đến không thể nghi ngờ. Âm điệu băng lãnh, tiêu sát, hạng nam nhâm tự hỏi cùng cái này tiểu thiếu niên cũng có duyên gặp mặt mấy lần, còn chưa từng thấy hắn giống giờ phút này giống như lãnh khốc quyết tuyệt. Nàng nguyên lai tưởng rằng là thiếu niên này trò đùa quái đản, hiện tại xem ra, tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Sau đó, hạng nam nhâm trung thực, hàm răng khẽ cắn chặt miệng môi dưới, một đôi mắt phượng bên trong, lại dâng lên một tầng chiều sương mù. Chẳng lẽ là bởi vì bị thiếu niên này nghiêm nghị quát mắng, mà cảm giác sâu sắc đến ủy khuất. Vẫn cảm thấy hắn đối với mình lãnh khốc vô tình mà thương tâm. Hạng nam nhâm chính mình cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy tâm như châm cứu, đau buốt nhức bất lực. Chương 219, trong động kinh hồn, mẹ con chim, cái kia tiểu thiếu niên lông còn chưa mọc đủ, thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Phùng Kim Vũ tại Thiên Nô Thành làm mưa làm gió mấy chục năm, không nghĩ tới sau cùng thế mà lại chết tại dạng này một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trong tay. Kẻ nói chuyện, dáng người khôi ngô như gấu, bộ dạng thô kệch, da thịt có hắc, phẩy một cái đại đao nơi tay, chính là trước kia được mời cản trở đồng đại hai vị lính đánh thuê một trong, Trương Nhất Đao. Thiếu niên kia có huyền sư cảnh khôi lỗ, có linh giai trung phẩm huyền thú, Phùng Kim Vũ cái kia lão giả khốn kiếp chết ở trong tay hắn, cũng không tính oan. Chỉ là hại ta hai thật thê thảm, thù lao một phần không có cầm tới, còn gây một thân thương tổn. Lần này đáp lời, chính là một cái khác lính đánh thuê, Lục Nhất Kiếm. Nói đến, tiểu tử kia cũng không biết ở đâu cất một đầu linh giai trung phẩm huyền thú. Thế mà có thể trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ, hắn là luyện thú tông đệ tử, Trương Nhất Đao nhìn như nói một mình. Trên thực tế lại là đem lời này nói tại bên cạnh Lục Nhất Kiếm nghe. Hai người này vì tranh đoạt Thiên Nô Thành thứ nhất lính đánh thuê hoa quan, minh tranh ám đấu hơn 10 năm, có thể nói cho cùng vẫn là có chút anh hùng tương thích tình cảm. Không có xung đột lợi ích thời điểm, hai người nhàn phiếm vài câu, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Hẳn là sẽ không là luyện thú tông con cháu. Cái kia Lục Nhất Kiếm nghe vậy, lại là lắc đầu, luyện thú tông thụ Tử Vi quốc cung phụng, vốn là tại Tử Vi quốc cảnh nội. Mà Tử Vi quốc vẫn chưa cùng đại hạ giáp giới, trung gian ngăn cách bốn nhà vương quốc, mười mấy cái tiểu công quốc. Như thiếu niên kia thật sự là luyện thú tông đệ tử, làm thế nào có thể nhàn nhức cả trứng, 10.000 dặm xa xôi chạy đến đại hạ đến. Trương Nhất Đao nghe vậy, ngẫm lại thật đúng là như thế cái ý. Nhưng cái này thô kịch hán tử mặt ngoài lại không chịu thua, hừ lạnh nói, hừ, thì ngươi hiểu nhiều. Có thể trừ luyện thú tông có biện pháp tại trong chốc lát triệu hồi ra chiến sủng huyền thú bên ngoài, bát đại trong phái, lại có nhà ai hiểu được như thế bí pháp. Lục Nhất Kiếm mở chừng hai mắt, huyền linh đại lục gì rộng lớn. Thiên tài địa bảo, đại năng di vật đếm không hết. Chẳng lẽ trừ luyện thú tông, thì không cho có khác tu giả, gặp phải kỳ ngộ, ngẫu nhiên tu được luyện thú vì sủng thủ đoạn sao? Hừ, lão tử lười nhác cùng ngươi phân biệt. Trương Nhất Đao nói xong, chặt đi mấy bước, lưỡi đao vẩy một cái, liền đem bên cạnh những cái kia sột sột soạt soạt dây leo đều vung lên, lộ ra cái chỉ có thể cho một người gập cong tiến vào thiên nhiên động khẩu. Cái kia ngự thú tiểu tử đoán chừng sẽ còn truy giết tới, lão tử ở bên trong tránh một chút, đến mức người cái này bất nam bất nữ hàng, nguyện ý đi đâu liền lên đi đâu, đừng có lại theo lão tử. Lục Nhất Kiếm khó thở, ta nhổ vào, người cái này đơn giản mãng đồ tể con nào mắt chó nhìn đến lão tử là theo chân ngươi. Lại nói, này sơn động rõ ràng là ta phát hiện ra trước, phải cút đi cũng nên là ngươi xéo đi. Hai người bọn họ đều không ngốc, bọn họ ngẫu nhiên rất rõ ràng, muốn tránh đi cái kia tiểu thiếu niên truy sát, trước mắt cái này chỉ có thể cho một người gập cong vào sơn động, chính là tốt nhất chỗ ẩn nấp. Vừa đến, bóng đêm mịt mờ phía dưới, lại có dây leo yểm hộ, nơi đây cực không dễ dàng bị người phát giác. Thứ hai, coi như thật bị thần thân tìm được, vậy cũng không sợ. Đồng đại thân cao 9 thước, độc giác xích tông thú càng là so tầm thường tuấn mã còn cao lớn một nhiều hơn phân nửa, trước mắt cái này hẹp tiểu sơn động cửa vào, căn bản không có khả năng chen lấn đi vào. Sau đó, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm liền vì cái này chỗ ẩn thân khởi sướng khóe miệng. Tốt một phen tranh chấp về sau, người nào cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng chính là một trước một sau tất cả đều chui vào, tiếp theo dọc theo hẹp dài thông đạo, nhắm mắt theo đuôi khom người tiến lên. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng không biết, tại cái này hẹp dài tận cùng sơn động, đã có hai người một thú trước bọn họ một bước chiếm động làm chủ. Cộc, cộc, cộc, cạch, tại hẹp dài trong sơn động, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm dịch bước âm thanh, nghe càng phát ra rõ ràng xa xăm. Linh Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi tay nhỏ chết che chính mình miệng mũi, lông mày trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Thuận lão thì núp tại động đường chỗ cua quẹo, lưng dính sát vách động, tay phải nắm chặt cái hình ba cạnh thạch điều, bén nhọn chỗ hướng ra ngoài, tựa hồ tại chờ cái kia hai cái kẻ trộm vừa đến, liền thừa dịp không sẵn sàng, tiên hạ thủ vi cường. Đến mức thần thú tiểu bạch, lúc này lại là trốn đến Linh Nhi sau lưng đi. Nó quai hàm căng phồng, chắc hẳn tại phát hiện hai cái khách không mời mà đến tới gần trước đó, chính say sưa ngon lành gặm cắn huyền tinh đâu. Ai có thể nghĩ, miệng bên trong huyền tinh còn không có nhai nát. Hai người kia thì vào động miệng. Cái này có thể dọa sợ tiểu bạch, miệng đầy huyền tinh, nuốt, nuốt không trôi, nôn, nhả không ra, càng không dám ở nơi này thời điểm đem nhai nát, sợ phát ra một chút xíu dị hưởng, liền để cái kia hai cái khách không mời mà đến phát giác đi. Bởi vậy, cái này tiểu mao cầu chỉ có thể đem nửa nát không vỡ huyền tinh ngậm trong miệng, một cử động nhỏ cũng không dám, tư vị này thật sự là quá tra tấn người. Ách không đúng, là quá tra tấn mèo. Cộc, cộc, cộc, cạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nào đó thời khắc này, một đạo nửa khom lưng khôi ngô hắc ảnh, thình lình xuất hiện tại Linh Nhi trước mắt mười mấy thước chỗ. Trong động không ánh sáng, có thể Miêu Linh cùng Thuận Lão bây giờ đều đã là cửu tinh huyền giả, thị lực xa không phải người bình thường có khả năng so, khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy bóng người thân thể, liền cũng hợp tình hợp lý. Linh Nhi phát hiện Trương Nhất Đao đồng thời, cái sau tự nhiên cũng trông thấy nàng. Chỉ gặp cái này thô kịch hán tử tà lệ cười một tiếng, ua. Không nghĩ tới tại cái này trong động sâu, thế mà còn có một tên giai nhân chờ đợi ở đây. Lão tử mới đánh nhau kịch liệt một trận thu thương tổn, trước mắt thì có mỹ nữ có thể an ủi một phen, lão thiên cũng coi như mang ta Trương mỗ không tệ, ha ha ha ha. Nghe hắn ngữ khí, có chút hít dâm tà chi ý, kẻ đến không thiện a. Muốn đến nơi này, trốn ở động cướp chỗ Thuận trong đôi mắt già nua, chỉ có hiện ra một vệt sát ý. Cái này Trương Nhất Đao vừa nói, cước bộ mãnh liệt bước, thoáng chớp mắt liền đến đáy động chỗ ngoặt chỗ. Ngay tại lúc này, giấu ở chỗ khúc quanh Thuận Lão đột nhiên làm khó dễ, cầm trong tay thạch lưỡi đao mãnh liệt đâm ra. Đinh, một tiếng vang giòn, mắt thấy cái này thạch mũi dao nhọn chỗ đánh trúng Trương Nhất Đao mi tâm, lại ngay cả một chút da lông đều không cắt vỡ, ngược lại phát ra một trận cùng loại kim loại tiếng phanh động tĩnh. Sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bị quán chú huyền khí uy năng thạch lưỡi đao vỡ vụn một chỗ, Thuận lão cũng bị cỗ này lực phản chấn đẩy bay, ầm vang đâm vào trên vách động. Đông, một tiếng vang trầm về sau, Thuận lão ồ oa ho ra một ngụm lớn máu tươi, lưng trượt xuống đồng thời, cọ xuống không ít pha tạp đá vụn. Thuận lão đến cùng chỉ là cửu tinh huyền giả tu vi, đừng nói một cái chỉ là thạch lưỡi đao, liền xem như tay cầm lợi đao, bằng hắn cửu tinh huyền giả huyền năng gia trì, cũng quả quyết không cách nào làm bị thương Trương Nhất Đao mảy may. Lão cầu thật can đảm, bị người đánh lén đắc thủ, mặc dù nói không có làm bị thương hắn, nhưng cũng để Trương Nhất Đao thẹn quá hóa giận. Hắn thân người cong lại một cái lao xuống, liền giết tới Thuận lão phụ cận, bao quát bàn tay to bỗng nhiên đánh ra. Không muốn, Linh Nhi một tiếng rít đồng thời, lại lách mình tới. Dùng chính mình cặp kia yếu đuối tay nhỏ khuấy động ra một chút huyền năng, muốn thay Thuận lão chống được một kích này. Chỉ là, một cái cửu tinh huyền giả, một cái khác là nhất tinh huyền sư, tu vi chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Loại tình huống này, cùng nói là Linh Nhi giơ trưởng chống đỡ, cứu trợ Thuận lão, chẳng bằng nói thành, nàng đem lấy bản thân chi thân, thay Thuận lão đi chết càng thêm chuẩn xác.